Trương Sơ Hiền từ trong túi móc ra một cái hộp đưa cho Điền Điểm, bộ dáng cùng trang sức hộp rất giống. Lương Vinh nhưng lập tức hướng hắn ném con mắt hình viên đạn. Trương Sơ Hiền dây túng. Ta. Không phải, đừng hiểu lầm, là ông nội của ta cấp Điểm Điểm. Trương Sơ Hiền liên tục xua tay. Vừa nghe là Trương lão gia tử cấp lễ vật, Điền Điểm liền tiếp nhận tới, mở ra hộp. Hộp là khối trứng gà đại, chưa kinh tạo hình phấn bích tỷ. Vừa thấy này lễ vật chính là Trương lão gia tử phí tâm tư chọn lựa. Lời này như thế nào đâu? Này lễ vật đưa Điền Điểm vừa lúc, không nhẹ không nặng, hơn nữa là lao tham một phen tâm ý, nghĩ đến nàng sẽ không cự tuyệt. Điền Điểm cầm ở trong tay thưởng thức vài cái, liền bỏ vào hộp thu hồi tới. Nếu là Trương gia ra cho ta, ta đây liền không khách khí, hắn lao nhân già có tâm. Điền Điểm như vậy, Trương Sơ Hiền liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cần khách khí, ngàn vạn không cần khách khí, nếu không ta trở về sẽ bị đánh. Khởi cái này, Hồ Tuyển trước cười rộ lên. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không thiếu bị đánh. Hồ Tuyển một, Trương Sơ Hiền đen mặt, lời nói đều không nghĩ. Buổi tối, bốn người đều ở tại nhị viện. Ngủ trước, Điền Điểm như cũ cấp Hồ Lâm châm cứu. Ngoài dự đoán, Hồ Lâm trong óc huyết khối thực mau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Này đối đại gia tới là cái tin tức tốt, đặc biệt là Hồ Lâm bản nhân. Ta gần nhất cảm giác đặc biệt hảo, thân thể đặc biệt có lực nhi, cũng sẽ không say xe, hơn nữa thị lực thực hảo. Hồ Lâm hưng phấn mà đếm kỹ thân thể biến hóa. Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng bọn họ nghiêm túc nghe. Ta thật cao hứng, thật sự cao hứng, Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Lâm từ trên giường xuống dưới, nhìn Điền Điểm. Trong mắt ướt át, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Điền Điểm cũng thiệt tình vì hắn cao hứng. Ta, Hồ Lâm vẫn luôn là cái đặc biệt thống khoái người, hắn nhìn mắt Lương Vinh Nhưng, đột nhiên ngượng ngùng lên. Điềm Điềm, ta, hắn nhìn lại Lương Vinh Nhưng. Không có việc gì, ngươi. Điền Điểm như vậy một, hắn liền cười rộ lên, lại chiều Điền Điểm đến gần hai bước. Ta tưởng ôm ngươi một chút, có thể chứ. Lời này xong. Lương Vinh nhưng lập tức thay đổi mặt. Nhưng Điền Điểm không nghĩ nhiều, chiều hắn gật đầu. Bởi vì Hồ Lâm không riêng gì bằng hữu, người bệnh, hắn vẫn là Điền Điểm người nhà. Tuy rằng hắn ở nơi này thời gian cũng không lâu, nhưng lão gia tử thực thích hắn. Hồ Lâm ổn trọng hào phóng, có đôi khi giống đại ca giống nhau quan tâm Điền Điểm. Thấy Điền Điểm gật đầu, Hồ Lâm cười đi lên ôm. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi làm ta trọng sinh. Hồ Lâm thiệt tình cảm tạ Điền Điểm. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu. Hắn nhẹ nhàng ôm Điền Điểm vài giây, sau đó buông ra, đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Về sau có chuyện gì nhi, ngươi chỉ lo mở miệng. Hắn nghiêm túc, như là tuyên thệ giống nhau. Khó mà làm được, chuyện xấu cũng không thể cho ngươi đi làm. Điền Điểm lời này chọc cười mấy người. Ngươi cũng không phải làm chuyện xấu người, cái này ta khẳng định. Hồ Lâm Phi thường khẳng định. Hảo. Về sau có việc ta nhất định sẽ cầu ngươi. Điền Điểm như vậy, hắn càng thêm vui vẻ. Thu thập hoàn công cụ, lưu bốn người ở Hồ Lâm phòng liêu, Điền Điểm trở về nghỉ ngơi. Về phòng, đem dư thừa lễ vật cùng Trương lão gia tử đưa đồ vật đều thu vào không gian. Tiếp theo Điền Điểm cũng tiến không gian. Nửa tháng chưa đi đến không gian, nồng đậm linh khí làm Điền Điểm thể sắc và tinh thần thoải mái. Thật sâu hít một hơi, Điền Điểm cảm thấy mỹ mãn. Vẫn là tiếp viên hàng không hảo a. Điền Điểm nhịn không được phát ra cảm thán. Nửa tháng không kim tới, hoa hoa thảo thảo, cây ăn quả lương thực đều thành thục một vụ. Điền Điểm đem này đó hỗ trợ đường loại chỉnh lý hảo, còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Chỉ thấy một cái bóng xám tử rất xa phịch lại đây. Là Đại Phi Phi. Cắc cắc cạc. Nó thấy Điền Điểm đặc biệt vui vẻ, rơi xuống đất sau, vừa chạy vừa phịch, nhìn thực mang hỉ. Phi Phi. Ngươi lại phì rất nhiều, thật sự muốn giảm béo. Bằng không phi không đứng dậy. Điền Điểm nói làm phì phì sinh sôi dừng lại bước chân. Một đôi tròn xoe đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điểm, một bộ thương tâm muốn chết biểu tình. Xem nó bộ dáng này, Điền Điểm liền biết lời này nó không thích nghe. Phì phì, lời thật thì khó nghe, ngươi không thể luôn như vậy. Lại quá mức mập mạp thật sự không tốt, chứ không ngươi có thể hay không phi đến lên. Quá phì đối diện mạo cũng rất có ảnh hưởng. Không phát hiện ngươi hiện tại so trước kia lớn lên xấu rất nhiều sao. Điền Điểm sở dĩ như vậy, là bởi vì phì phì đặc biệt ái ở bờ sông chiếu gương. Nó là vẫn luôn ái Mỹ đại hôi nhạn. tuy rằng không biết nó giới tính, Điền Điềm suy đoán nó là cái nữ hài. Nếu không như thế nào sẽ như vậy hái mỹ? Lời này thành công đả kích tới rồi Phì Phì. Chương 460. Vững chắc chỉ thấy nó nhanh chóng xoay người, nhanh chóng đặng hai chỉ phi chân, chiều bờ sông chạy tới. Trước mắt công phu liền không có bóng dáng. Điền Điềm chỉ nhìn thấy nơi xa hoa cỏ đong đưa, còn có trong sông thường thường bắn lên bọt nước liền biết nó lại ở xứ Mỹ. Hình dáng, ta cũng không tin ngươi không khổ sở. Đả kích xong Phì Phì, Điền Điềm tâm tình Mỹ Mỹ đi tu luyện. Nửa tháng không tu luyện, Điền Điềm cảm giác đặc biệt hảo. Không biết qua bao lâu, tu luyện kết thúc. Điền Điềm kinh hỉ phát hiện, nàng tu vi sắp đến 2 tầng. Nột! Không nghĩ tới đời này ta có thể tới đạt 2 tầng, thật không phải đang nằm mơ. Điền Điềm ổn định kích động tâm tình. Nàng biết, càng là lúc này càng không thể nóng vội. Bình phục nỗi lòng, cùng thường lui tới giống nhau, phao một cái tắm, sau đó ra không gian ngủ. Một giấc này ngủ đến phá lệ thoải mái. Đệ nhị sáng sớm liền rời giường, Điền Điềm tập thể dục buổi sáng kết thúc, không ăn bữa sáng liền đi tiệm cơm. Bởi vì nàng thức dậy sớm, Lương Vinh nhưng bọn họ cũng chưa rời giường, Điền Điềm cũng không quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Dù sao, lão gia tử sẽ mang theo bọn họ đi trong tiệm hỗ trợ, không cần Điền Điềm lo lắng. Điền Điềm đến cơm điểm, Tống Quanh Năm đã tới rồi. Từ Phồn Thành phát lại đây hải sản cũng tới rồi. Bọn họ đang ở hướng tiệm cơm dọn đồ vật. Đại chất nữ, ngươi nhìn xem bá, không có không thích hợp. Tống Quanh Năm đem hắn định tốt bá đưa cho Điền Điềm xem qua. Lời nói thật, chính là có cái gì không thích hợp, hiện tại sửa cũng không còn kịp rồi. Cho dù như vậy, Điền Điềm cũng kiên nhẫn cầm lấy đã tới một lần. Bá là ở lần trước cơ sở thượng thay đổi vài món thức ăn, lại bỏ thêm ứng quý trái cây. Bá không có gì vấn đề, Tống Quanh Năm tưởng thực chu đáo. Thực hảo. Không thành vấn đề. Điền Điềm đối bá thực vừa lòng. Chất nữ như vậy ta liền an tâm rồi. Tống Quanh Năm biên vội biên cười. Tuy rằng sắp thượng sớm, nhưng sau bếp đầu bếp nhóm cùng trước đường người phục vụ đều vội đi lên. Mở rộng sau tiệm cơm, thì yến khu cùng tán khách khu không can thiệp chuyện của nhau. Bọn họ ai bận việc nấy, nhưng là hai bên nhi đều vì tiệc rượu bận rộn. 10 giờ nhiều, tân nương tử kế đó, tiệc rượu cũng muốn chính thức bắt đầu. Bởi vì Điền Điềm không ở, cũng không tìm kiếm đến thích hợp ti nghi nhân viên, chỉ có thể làm Tống Quanh Năm lâm thời ra trận. Người khác lớn lên đẹp, lại có thể sẽ nói, còn có thể chấn trụ bãi, là lại thích hợp bất quá người được chọn. Vội xong hết thảy, đổi hảo quần áo, Tống Quanh Năm kia hắn Điền Điềm viết bản thảo, bắt đầu lâm thời ma đao. Ngươi đại khái nhớ một chút lưu trình, không thấy được thế nào cũng phải ấn này mặt trên viết. Chỉ cần làm đại gia nhạc ga cao hứng là được. Ngươi lâm thời phát huy cũng có thể. Điền Điềm cảm thấy việc này đối Tống Quanh Năm tới, đồ ăn một đĩa. Vẫn là ấn ngươi viết đến đây đi. Ta cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, thật sự không có yên lòng. Chính ngươi xem, như thế nào đều giáo. Nhìn ăn khách nhân chậm rãi tới rồi, tiệc rượu cũng có thể bắt đầu rồi. Lên sân khấu đi, Tống tiên sinh. Điền Điềm cười nhắc nhở Tống Quanh Năm. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thâm hô một hơi. Hướng tới trên đài đi đến. Đại gia lẳng lặng, đều ngồi xuống, yến hội lập tức bắt đầu. Tống Quanh Năm xong, đại gia cũng đều an tĩnh lại. Tôn kính các vị khách, các vị bạn bè thân thích, đại gia hảo. Tống Quanh Năm đọc từng chữ rõ ràng, không chút hoang mang, này một câu xong, vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hắn cười nhìn đại sảnh mọi người, tràn đầy tự tin. Điền Điềm liền biết, buổi hôn lễ này giao cho hắn, tuyệt đối không thành vấn đề. Thật cao hứng ở chúng ta tiểu lầu, nên đón một đôi tân nhân, chúng ta đang ngồi các vị, sẽ trở thành bọn họ nhân chứng. Thân lang Lục Hòa Bình đồng chí, tân nương. Theo Tống Quanh Năm thanh âm, tân nương cùng tân lang cũng chậm rãi đi lên sân khấu. Điền Điềm ở quầy thu ngân trước xa xa nhìn hai người. Tân nương mảnh khảnh, vóc dáng trung cao, tóc dài trải hai điều đại bím tóc, một thân màu đỏ quần trang rất được thể, nàng đầy mặt vui sướng. Mà tân lang Lục Hòa Bình. Một thân màu ô liu con trang, sắc mặt nghiêm túc, không thấy một chút vui mừng. Cho dù như vậy, Điền Điềm cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Luôn mãi do dự, Điền Điềm lấy ra một cái hộp quà, bên trong là nam nữ mỹ phẩm dưỡng da các một bộ. Phần lễ vật này cũng là Điền Điềm suy nghĩ luôn mãi mới quyết định. Quá quý trọng nàng không nghĩ đưa, đặc biệt là đưa Lục Hòa Bình, Điền Điềm sợ làm cho không cần thiết phiền toái. Không tiễn, lại bởi vì Lục lao gia tử. Điền Điềm cảm thấy không thích hợp. cho nên mới quyết định đưa hai người mỹ phẩm dưỡng da. Không nhẹ không nặng lễ vật cũng coi như thích hợp. Trên đài, một đôi tân nhân ở Tống Quanh Năm dẫn đường hạ, mới vừa kết thúc hành lễ, chính hướng Lục Lao gia tử phu thê kính trà. Ngồi ở Lục Lao gia tử phu thê bên cạnh trung niên phu thê, hẳn là Lục Hòa Bình cha mẹ. Điên Điềm cũng chưa thấy qua bọn họ. Lục gia già trẻ lớn bé cả gia đình đều đến đông đủ, mà Điền Điềm cũng liền nhận thức ba người. Điền Điềm quét Lục gia phương hướng liếc mắt một cái, vừa lúc, có hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi biên lời nói biên xem Điền Điềm. Đại sảnh người nhiều, ồn ào nhốn nháo, Điền Điềm không biết nàng hai ở cái gì, nhưng khẳng định cùng nàng có quan hệ. Không biết lời hay vẫn là nói bậy, Điền Điềm đều không nghĩ để ý tới, bởi vì không quen biết. Thân nhân cho cha mẹ kính trà. Tống Quanh Năm xong, Lục Hòa Bình mang theo tân nương hướng ngồi cha mẹ kính trà. Đây là Điền gia gia sở Lục Hòa Bình. Hồ Tuyền lặng lẽ thỏ qua tới, ghé vào quầy một bên, hỏi Điền Điềm. Ngươi đối Lục Hòa Bình thực cảm thấy hứng thú. Điền Điềm chừng hắn một cái. Không biết hắn đối Lục Hòa Bình đâu ra lớn như vậy hứng thú. Không có, nghe Điền gia gia khởi, mới như vậy vừa hỏi. Hồ Tuyền mắt đào hoa nhìn trên đài một đôi tân nhân, tràn đầy hảo chơi. Hai người các ngươi cái gì đâu? Trương Sơ Hiền cũng lại đây xem náo nhiệt. Ở Tân Lang Quan Nhi. Hồ Tuyền hướng trên đài bĩu môi, bộ dáng thực yêu diễm. Tân Lang Quan có cái gì tốt? Chẳng lẽ hắn thực ghê gớm? Trương Sơ Hiền xa xa nhìn lướt qua trên đài Lục Hòa Bình, thực không cho là đúng. Cùng chúng ta giống nhau, đều là người thường. Hồ Tuyền thay đổi cái tư thế nhìn trên đài. Ngươi có phải hay không cũng tưởng kết hôn? Trương Sơ Hiền nhìn chằm chằm Hồ Tuyền hỏi. Có thích hợp đối tượng liên kết, dù sao sớm hay muộn đều phải kết. Hồ Tuyền lời này cùng ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng, không có một chút chờ mong. Ngươi nhận thức như vậy nhiều nữ hài nhi, liền không có một cái thích hợp. Trương Sơ Hiền hỏi cũng có ý tứ. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Mắt đào hoa tràn đầy ý cười, tinh quang lưu chuyển, xem Trương Sơ Hiền phát ngốc. A Hiền, ngươi không phải là coi trọng ta đi. Cười gian, hắn rôi tay ôm Trương Sơ Hiền bả vai. Có chuyện hảo hảo, đừng với ta động tay động chân. Trương Sơ Hiền đầy mặt kháng cự, ném ra hắn cánh tay. Các ngươi hai cái vội xong rồi. Hồ Lâm bưng một cái không mâm cũng lại đây. Xong rồi. Hồ Tuyển vây vây tay. Bên kia nhi có người phục vụ, không ta chuyện gì. Trương Sơ Hiền cũng đi theo. Á ương đâu? Hồ Lâm hỏi hai người, bọn họ đồng thời lắc đầu. Hắn lại quay đầu xem Điền Điềm. Ta cũng không nhìn thấy. Điền Điềm sắc thật hảo nửa không thấy được Lương Vinh nhưng bóng người. Phòng trưng cùng ông nội của ta bọn họ ở bên nhau. Điền Điềm nhìn quét một vòng, cũng không nhìn thấy Lao Gia Tử bọn họ thân ảnh. Mấy người, Lao Gia Tử mang theo Lương Vinh nhưng bọn họ cũng lại đây. Ngoan bảo, buổi chiều chúng ta cùng ăn một bàn. Lao Gia Tử cao hứng, bởi vì nay tới hắn vài cái Lao huynh đệ. Vài vị lao nhân không uống qua nghiện, Lao Gia Tử ước hảo buổi tối rượu tràng. Cũng có không ít người muốn gặp Điền Điềm. Dĩ vãng không cơ hội, nay gặp gỡ cũng không thể bỏ lỡ. Chương 461. Hành, Gia Gia muốn ăn cái gì? Trong chốc lát cấp phòng bếp một tiếng. Điền Điềm đối Lao Gia Tử hữu cầu tất ứng. Cái gì đều được, chúng ta trong tiệm đồ ăn đều ăn ngon. Lao Gia Tử thực tự đại, bất quá cũng là lời nói thật. Kia cháu gái nhìn ăn bài. Hảo, bên kia ngươi vài vị gia gia cũng cùng nhau ăn, còn có chúng ta người một nhà, làm phòng bếp nhìn nhiều làm điểm. Gia gia yên tâm, cháu gái khẳng định ăn bài hảo. Điền Điềm lời nói vừa ra, liền nghe thấy có người lớn tiếng kêu lão gia tử. Lão Điền, lão Điền, ngươi cái lão đông tây, không uống hai ly liền trốn. Một vị hơn 60 tuổi lão nhân cũng lại đây. Lão Điền, ngươi tránh ở người trẻ tuổi đôi làm gì? Lão nhân nhìn lướt qua Hồ Lâm mấy người, cuối cùng nhìn chăm chú nhìn Điền Điềm. Đây là chúng ta Điền Điềm đi. Lão nhân cười hỏi lão gia tử. Là ta ngoan bảo. Lão gia tử cười vẻ mặt kiêu ngạo. Ngoan bảo, đây là ngươi Phương Gia Gia. Lão gia tử chỉ vào Phương Nhạc Dương lão gia tử, cấp Điền Điềm giới thiệu. Phương Gia Gia hảo, ta là Điền Điềm. Điền Điềm hào phóng tự nhiên. Làm Phương lão gia tử rất có hảo phúc. Hảo hảo, nay giữa chưa nhìn thấy chúng ta Điềm Điềm. Phương lão gia tử vừa lòng gật đầu. Lão Điền, người cái lao đông tây thật không đáng tin cậy, tốt như vậy cháu gái không cho chúng ta thấy, cất giấu làm gì. Phương lão gia tử biên biên từ trong túi móc ra một cái bao lì xì cấp Điềm Điềm. Điềm Điềm, cái này bao lì xì thu, là Phương gia gia cho ngươi lễ gặp mặt. Phỏng chừng là cho tân nhân chuẩn bị, nhân tiện nhiều chuẩn bị một cái. Mặc kệ như thế nào, hắn có tâm. Điềm Điềm không tiếp, trước nhìn xem lão gia tử. Thấy lão gia tử gật đầu, nàng mới đôi tay tiếp nhận tới. Cảm ơn Phương gia gia. Là ta không phải, vẫn luôn không đi thăm ngài lão nhân gia. Điềm Điềm lời này chọn không ra một chút sai, Phương lão gia tử nghe xong liền âm thầm gật đầu. Đừng hạt ồn ào, ta ngoan bảo vội vàng đâu. Sao có thể giống chúng ta giống nhau nơi nơi lắc lư? Lão gia tử ghét bỏ nhìn xem Phương lão gia tử. Ngươi lão già này, thật là. Phương lão gia tử chỉ vào lão gia tử, cũng không biết cái gì hảo. Quay lại, vẫn là nhân gia có cái hảo cháu gái. Nghĩ vậy, Phương lão gia tử ngoan ngoãn buông tay. Điềm Điềm, có rảnh đi ra ra ra chơi. Nhà ta ngoan bảo không có thời gian. Không chờ Điềm Điềm mở miệng, lão gia tử liền trước lời nói. Người cái này lão đông tây. Phương lão gia tử này sẽ là sinh khí, trừng mắt lão gia tử, vẻ mặt hung pha. Như thế nào? Muốn đánh nhau? Lão gia tử hỏi bá khí chắc lậu, khí Phương lão gia tử thẳng cắn răng. Xem một bên mấy người thẳng cười trộm. Cười nhất hoan chính là Trương Sơ Hiền. Hắn cười còn chưa tính, còn lôi kéo không yêu cười cục đá góp đủ số. Người lão già này, thật là càng ngày càng không lời hay. Phương lão gia tử nổi giận đùng đùng. Ta vẫn luôn đều như vậy. Lão gia tử tự mình cảm giác tốt đẹp, không cảm thấy hắn có cái gì không thích hợp. Lão gia tử chủ yếu là ghét bỏ Phương gia mấy cái cháu gái. Tuy rằng thấy không nhiều lắm, nhưng lão gia tử thật coi thường những cái đó hoa huệ lộng lây nữ hài tử. Phương lão gia tử mấy cái cháu gái đúng là như thế. Đừng này đó, ta ngoan bảo đều an bài hảo, buổi chiều chúng ta mấy cái hảo hảo uống một đốn. Lão gia tử liền vỗ vỗ Phương lão gia tử bả vai. Có thể, ta đây liền đi cho bọn hắn. Phương lão gia tử hướng tới đại sảnh đi qua đi. Điềm Điềm đem trong tay bao lì xì tắc ngăn kéo, sau đó nhìn lão gia tử. Gia gia, ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị mấy phần lễ vật? Điềm Điềm đương nhiên là lão gia tử mấy cái ông bạn già. Không cần, bọn họ có uống rượu liền giáo lại, nào có ngươi cái hài tử, cho bọn hắn mấy cái lao đông tây chuẩn bị lễ vật. Lão gia tử tâm nhắn lên, ai cũng so ra kém. Hiện tại chính là, đi, chúng ta ăn cơm đi. Lão gia tử bàn tay vung lên, mang theo Lương Vinh nhưng bọn họ bốn cái tuổi trẻ xoáy khí tốt, còn có Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử, chiều tiệm cơm tán khách khu đi đến. Bọn họ ăn chính mình đi, như vậy an tĩnh. Buổi chiều tam điểm nhiều, yến khách mới chậm rãi rời đi. Yến hội thính liền thừa Lục lão gia tử một nhà, cùng mấy nhà bạn tốt. Hòa Bình, mang theo ngươi tức phụ lại đây cảm ơn Điềm Điềm. Nay hỉ yến bãi hảo, Điềm Điềm nhưng ra không ít lực. Lời này Điềm Điềm thật sự ngượng ngùng. Bởi vì nàng căn bản không ra một chút lực. Lục gia gia khách khí, đều là người quen, không cần khách khí như vậy. Lại, này yến hội đều là ta tống thúc thúc nhìn xử lý. Điềm Điềm như vậy một, Lục gia cả trai lẫn gái đều nhìn nàng. Ánh mắt cũng cắt có các ý, tóm lại, một lời khó nói hết. Bất quá, Điềm Điềm không quen biết bọn họ cái gì biểu tình cũng không cái gọi là. Lục Hòa Bình mặt vô biểu tình nhìn xem bên người thê tử, dẫn đầu chiều Điền Điềm đi tới. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Điền Điềm, chẳng qua thực mau đã bị ý cười che giấu qua đi. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hắn tình ý chân thành, một bên tân nương tử cũng đi theo nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đều là ta tống thúc thúc lo liệu. Chúc các ngươi tân hôn vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn. Điền Điềm cùng Lục Hòa Bình chỉ có thể nhận thức, đối hắn Điền Điềm cũng là không chán ghét. Khắc cái gì thật không anh? Cho nên lời này cũng thanh lãnh xa cách. Rốt cuộc Lục Hòa Bình đối nàng biểu quá tâm ý, Điềm Điềm không cho rằng hắn thê tử biết, sẽ không có phản ứng. Cho nên đại gia xa Điềm hảo, bất việc. Đây cũng là Điềm Điềm luôn luôn xử sự phong cách. Không gây chuyện, đặc biệt là nam nữ việc, đặc biệt là đã kết hôn nam sĩ, Điềm Điềm đối bọn họ kính nhi viễn chi. Lục Hòa Bình lòng tràn đầy chua xót, đều bị hắn thực tốt che giấu ở đáy mắt. Mặc kệ như thế nào, ta đều tưởng cảm ơn ngươi. Trước kia, ta ra ra mãi mãi cũng ít nhiều người chiếu cố. Lục ra ra cùng Lục mãi mãi nhân duyên hảo, Điền ra đường thôn người cũng hiền lành, ta thật không giúp cái gì, ngươi không cần khách khí. Điền Điềm khách khí có lễ, nhưng ai đều nghe ra trong lời nói xa cách. Lục mụ mụ nhịn không được đánh giá Điền Điềm vài lần, sau đó quay đầu xem một bên. Ta ngoan bảo không sai, nàng một cái hài tử, có thể làm gì? Lão gia tử cũng không thích Lục Hòa Bình vào lúc này này đó, chạy nhanh lại đây cứu cháu gái. Điềm Điềm, phòng bếp sư phó tìm ngươi. Lương Vinh nhưng cũng lại đây kêu Điền Điềm. Gia Gia, Lục Gia Gia, các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem. Điền Điềm liền chiều một khác đầu đi đến, Lương Vinh nhưng nhìn mắt Lục Hòa Bình, cũng theo sau. Ta ngoan bảo vội, lại làm buôn bán lại đi học, trước mới từ nước ngoài học tập trở về, lần này Hỷ Yến nàng cũng chưa xuất lực. Về sau có rảnh liền tùy thời lại đây, làm nàng thỉnh các ngươi ăn cơm. Lão gia tử lời này rất êm tai, Lục gia người cũng không lời nói. Lục lão gia tử hai vợ chồng già trong lòng âm thầm thở dài, cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Hòa Bình, mang ngươi tức phụ cùng trong nhà người tới đi về trước, gia gia có việc cùng ngươi điền gia gia liêu. Lục lão gia tử lên tiếng, Lục Hòa Bình ngoan ngoãn mang theo một chúng Lục gia nhân ra tới tiệm cơm. Lão Điền, thật ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Lục lão gia tử liền cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi lão già này, còn cùng ta tới này bộ, chúng ta có thể có chuyện gì? Đừng nghĩ nhiều. Lao gia tử rộng thoáng, Lục lao gia tử cũng yên tâm. Lao phương bọn họ mấy cái ở trên lầu uống trà, ngươi muốn hay không đi lên? Buổi chiều chúng ta còn muốn uống một đốn, ta ngoan bảo đều an bài hảo. Lao gia tử hỏi Lục lao gia tử. Hành, buổi chiều chúng ta lão ca mấy cái hảo hảo uống một đốn. Người thời nay nhiều, các ngươi cũng chưa uống hảo. Buổi tối này đón ta tới thỉnh. Lục lao gia tử cũng thông khoái. Lao ca hai ôm bả vai chiều trên lầu đi đến. Chương 462. Buổi chiều hoàn toàn ăn xong, đều đen. Cùng Lương Vinh nhưng bọn họ bốn người, đi xem phòng ở khẳng định là không được. Cho nên, đệ nhị sáng sớm, năm người mang theo cục đá liền ra cửa. Bọn họ ở bên ngoài ăn xong bữa sáng, trực tiếp đi xem phòng ở. Tỷ tỷ, chúng ta lại mua nhà mới. Cục đá ngồi ở hồ lẫm trên đùi, hỏi lái xe Điền Điềm. Đúng vậy, bất quá không phải nhà mới, chúng ta mua chính là cũ phòng ở. Điền Điềm đối cục đá lời nói, luôn luôn thực nghiêm túc. Ta đã biết, tỷ tỷ thích nhất tứ hợp viện, lần này mua khẳng định cũng là tứ hợp viện. Cục đá phi thường khẳng định, bởi vì hắn còn tính hiểu biết Điền Điềm. Không sai, chính là tứ hợp viện. Điền Điềm biên lái xe biên cười. Ta trưởng thành, cũng muốn cấp tỷ tỷ mua đại viện tử. Cục đá nói làm Điền Điềm cười càng vui vẻ. Hảo, tỷ tỷ chờ cục đá lớn lên. Cục đá, Trương ca ca cũng muốn đại viện tử. Điền Điềm xong, Trương Sơ Hiền liền đối cục đá làm nũng, nghe cục đá thẳng nhíu mày. Cái này chỉ sợ không được, ta chỉ có thể cấp ra ra cùng tỷ tỷ mua đại viện tử. Cục đá thận trọng nghĩ nghĩ, liền lời nói thật thật. Này lời nói thật làm có chút người chịu không nổi. Cục đá, ngươi như vậy Trương ca ca sẽ rất khổ sở. Trương Sơ Hiền lại sửa khổ tình diễn, cục đá như cũ như mày. Trương ca ca, cái này ta cũng không có biện pháp. Bất quá, có thể cho ngươi đệ đệ cho ngươi mua. Không đành lòng, cục đá liền cho hắn ra một cái ý kiến hay. Chính là ca ca không đệ đệ. Trương Sơ Hiền có điểm đắc ý, nghe ngồi chung hồ tuyển vẻ mặt ghét bỏ. Không có đệ đệ, đây cũng là cái vấn đề. Vậy ngươi chỉ có thể hảo hảo nỗ lực, về sau chính mình mua. Cục đá cái này chủ ý cũng thực không tồi. Trương Sơ Hiền dương miệng, thế nhưng không lời gì để nói. Muốn mặt sao? Hồ Tuyền rốt cuộc nhịn không được tới một câu. Ta có mặt, còn muốn cái gì? Trương Sơ Hiền, còn tự luyến sờ sờ khuôn mặt tuấn tú. Hồ Lâm có điểm nghe không đi xuống, lôi kéo cục đá tay cùng nhau xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngươi là ta đã thấy nhất muốn mặt người. Hồ Tuyền vui vẻ, Trương Sơ Hiền khí không nói chuyện có thể. Mấy người cười cười gian, liền đến tiền đại gia ra nơi đầu hẻm. Chính là nơi này. Xe đình ổn sau, Trương Sơ Hiền dẫn đầu xuống xe, đứng ở đầu hẻm hỏi Điền Điềm. Không sai, vào xem đi. Điền Điềm dắt cục đá tay, đi đầu hướng trong đi. Ta trước mang các ngươi đi xem sân, sau đó. Liền không sau đó, chỉ thấy tiền đại gia vừa lúc ra tới, thấy Điền Điềm liền hưng phấn chạy tới. Điềm Điềm, người rốt cuộc tới. Mau. Đều đi trong nhà ngồi. Tiền đại gia phá lệ nhiệt tình, không cho Điền Điềm lời nói cơ hội, lôi kéo liền tiến nhà hắn sân. Hắn này vừa xuất hiện, Điền Điềm cũng vô pháp mang mấy người đi xem sân, đành phải đi trước nhà hắn. Điềm Điềm, các ngươi ăn quà cơm sáng sao? Tiên đại gia vừa đi vừa hỏi Điềm Điềm, còn thường thường quay đầu lại đánh giá mặt sau bốn người. Chúng ta mới vừa ăn qua, Tiên đại gia, ngài ăn qua sao? Tiên đại gia người hảo lại nhiệt tâm, Điềm Điềm cùng hắn lời nói cũng thực tự nhiên. Ăn qua, các ngươi mau ngồi, ta đi cho các ngươi pha trà. Tiên đại gia vào phòng bếp, lại công việc lu bù lên. Không một hồi, hắn bưng nước trà ra tới, còn có một mâm rửa sạch sẽ đại bạch hạnh. Đều uống trà. Nước trà bãi ở trong sân trên bàn đá, hắn lập tức hai cái quả hạnh, cấp cục đá hòa Điền Điểm một người một cái. Nếm thử, đây là phía trước hàng xóm đưa lại đây, hương vị thực ngọt, các ngươi hải tử thích ăn. Cảm ơn đại gia. Cục đá thực lễ phép, cũng thực chiêu tiền đại gia thích. Không tạ, ăn đi. Tiền đại gia cười xem cục đá, chờ hắn ăn hạnh. Cục đá cầm quả hạnh, nhìn xem Điền Điểm. Ăn đi. Cùng tiền đại gia không cần khách khí. Điền Điểm lên tiếng, cục đá mới cắn một ngụm quả hạnh. Thế nào? Ngọt sao? Tiền đại gia cười hỏi, cho dù biết quả hạnh thực ngọt, cũng muốn nhịn không được hỏi một câu. Thực ngọt, cảm ơn tiền đại gia. Tuy rằng không có nhà mình quả hạnh ăn ngon, nhưng cục đá vẫn như cũ ăn vui vẻ. Không tạ, về sau cùng tỷ tỷ ngươi thường tới chơi. Tiền đại gia sờ sờ cục đá đầu. Hảo, có rảnh chúng ta liền tới đây vẫn ăn ngài. Cục đá lời nói thực nhận người thích, tiền đại gia nghe vui vẻ ra mặt. Đúng đúng, có rảnh liền tới đây, đại gia cho các ngươi làm tốt ăn. Hắn lại cấp Lương Vinh nhưng mấy người tục trà. Uống trà, giữa trưa ở ta này cùng nhau ăn cơm. Tiền đại gia liền xem Điền Điểm. Ăn cơm chuyện này lại, ta muốn mang bọn họ trước nhìn xem sân. Điền Điểm sân, là nàng lúc trước lấy lòng mấy cái sân. Mà tiền đại gia nghĩ lầm. Điền Điểm muốn xem chính là làm hắn hỏi thăm tốt sân. Có thể, vài gia ta đều vẫn an, buổi sáng trong nhà hẳn là có người, ta mang các ngươi đi xem. Điền Điểm sửng sốt một chút, mới biết được tiền đại gia hiểu lầm. Bất quá đâm lao phải theo lao, qua đi nhìn xem cũng giáo. Dù sao nàng cũng là muốn đi xem. Vậy phiền toái tiền đại gia. Không có việc gì, các ngươi uống trà, một hồi liền đi. Tiền đại gia nhiệt tình. Điền Điểm uống một ngụm trà. Buông trong tay cái ly, Lương Vinh nhưng bọn họ cũng đều buông cái ly. Chúng ta đi trước nhìn xem lại, chậm sợ có chút người sẽ ra cửa nhi. Điền Điểm như vậy, Hồ Lâm bọn họ cũng đi theo đứng dậy. Tiền đại gia thấy như vậy, đành phải trước dẫn bọn hắn ra cửa. Lần này hỏi bốn người nhà, sân đều rất lớn, liền ở ta mặt sau này ngõ nhỏ. Tiền đại gia vừa đi vừa, một hồi liền dẫn bọn hắn đến mặt sau ngõ nhỏ. Lao tiền, mang theo người là cả. Phía trước, một cái cùng tiền đại gia tuổi không sai biệt lắm người thật xa liền kêu gọi. Lão cảnh, người trong nhà đều ở sao? Tiền đại gia lời này vừa ra, phía trước lão cảnh liền biết có ý tứ gì. Khắp nơi, đều ở, hài tử còn không có rời giường đâu. Cảnh đại gia chạy nhanh mở ra đại môn, thỉnh Điền Điểm bọn họ đi vào. Chúng ta đây trước nhìn xem. Tiền đại gia làm Điền Điểm tiên tiến. Tứ hợp viện rất lớn, thoạt nhìn cũng có chút năm đầu. Phòng ở cũng tương đối cũ xưa, cửa sổ cũng không phải thực chỉnh tề, trong viện cũng lung tung rối loạn, xem ra gia nhân này không phải nhiều cẩn mẫn. Tuy rằng sự thật như thế, bất quá này cũng hòa Điền Điểm không nhiều lắm quan hệ. Nhất đặc biệt chính là, giữa sân lưu ra một cái không lớn hoa viên. Nhưng hoa viên không ai xử lý, bên trong mọc đầy cỏ dại. Phòng ở tuy cũ xưa, nhưng cũng thực đoan chính. Nhìn ra, đến có mười mấy gian phòng. Điền Điểm đối đại, cách cục còn tương đối vừa lòng. Thấy Điền Điểm một vòng đánh giá xuống dưới, tiền đại gia chạy nhanh mở miệng. Lão cảnh, cùng ai liêu? Xem ra những người khác còn không có rời giường, cho nên tiền đại gia mới hỏi lời này. Tiền đại gia như vậy, vậy tỏ vẻ hấp dẫn, cảnh đại gia cũng vui mừng. Cùng ta liêu, có việc cùng ta liêu, ta có thể quyết định. Lời này mới vừa xong, nhà chính môn nhi ầm mở ra, bên trong ra tới một cái tóc lộn xộn phụ nữ trung niên. Hẳn là cảnh đại gia thế tử. Lao tiền tới, trong phòng ngồi. Phụ nữ trung niên tuy rằng có chút lôi thôi lết thiết, nhưng cũng tính nhiệt tình. Không được. Tiền đại gia đầu cũng chưa nâng, xua xua tay. Kêu hành, các ngươi thiệt tình muốn bán, chúng ta cũng thiệt tình muốn mua, xuống dưới các ngươi giáp mặt liêu. Tiền đại gia xong, đối cảnh đại gia chỉ Điền Điểm, ý bảo bọn họ liêu. Chương 463. Cảnh đại gia thực ngoại ý muốn nhìn Điền Điểm, lại đánh giá bao gồm cục đá ở bên trong 5 vị nam sĩ. Cô nương muốn mua ta viện này. Cảnh đại gia cười hỏi. Nhìn con chắc vá, các ngươi thiệt tình bán, giá cả thích hợp ta liền phải. Điền Điềm lời này có tiến có lui. Giá cả khẳng định sẽ không quý, cái này lao tiền rõ ràng, chúng ta đều sẽ không mông ngươi. Cảnh đại gia lời nói có điểm kích động, xem ra là vội vã ra tay. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, hiện tại kinh tế đình trệ, không có bao nhiêu người tiêu tiền mua sân nhàn phóng. Nếu như vậy, ngươi trong lòng giá cả. Điền Điềm cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Này một, đảo đem cảnh đại gia cùng mái hiên hạ cảnh bác gái lăng. Hai vợ chồng cho nhau nhìn nhìn, cảnh bác gái loát vài cái lộn xộn đầu tóc, cũng đi tới. Giá cả hảo thương lượng, chúng ta là thiệt tình bán viện này, ngươi cấp cái. Một vạn nhị. Cảnh bác gái còn không có xong, đã bị cảnh đại gia nói đánh gãy. Có lẽ là không chuẩn bị cảnh đại gia nói làm sợ, có lẽ là cái này giá cả quá cao. Tóm lại, cảnh bác gái vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn nhìn Điền Điềm, lại nhìn nhìn cảnh đại gia, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Điền Điềm nhìn mắt cảnh đại gia không hé răng. Cái này làm cho hai vợ chồng có chút tự tin không đủ. Cái kia. Cái này chỉ là trong lòng ta giá cả. Giá cả hảo thương lượng, còn có thể thương lượng. Cảnh đại gia liền xem tiền đại gia. Đây là các ngươi chính mình thương lượng, cùng ta không quan hệ. Bất quá lao cảnh, ngươi người này không thành thật. Phía trước mấy nhà sân, đều là ta này chất nữ mua, ngươi này giá cả nhưng không thích hợp. Tiền đại gia dứt lời, cảnh đại gia hai vợ chồng đều thực ngoài ý muốn xem Điền Điềm. Một vạn, nếu như vậy, ta liền phải một vạn. Cảnh đại gia cũng coi như sảng khoái, lần này liền cắt tới 2.000. 2.000 đồng tiền. 4-50 đồng tiền một tháng tiền lương, không ăn không uống cũng muốn tích cóp cái 4 năm, xác thật không phải một số tiền. Điền Điềm lại nhìn một vòng sân, nghĩ như thế nào thu thập một phen mới hảo, cảnh bác gái nhút nhát sợ sệt thanh âm liền vang lên. Cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy giá cả không thích hợp? Nếu là ngại quý, có thể lại thương lượng. Song nàng chờ mong nhìn Điền Điềm. Vậy 9.000, lúc này không thể lại thiếu, một phân cũng không có thể thiếu. Cảnh đại gia khẽ cắn môi, lại làm 1.000 đồng tiền. Điền Điềm vẫn là không lời nói, mặt sau Trương Sơ Hiền liền có điểm sốt ruột. Có thể, các ngươi muốn không ý kiến, chúng ta liền như vậy định rồi. Điền Điềm rốt cuộc lên tiếng. Cảnh đại gia hai vợ chồng cũng nhìn nhau cười. Xem ra, cái này giá cả đối bọn họ tới, cũng thực vừa lòng. Có thể, liền như vậy định rồi. Cảnh đại gia đánh nhịp, cái này sân liền tính bắt lấy. Vẫn là lão quý củ, Điền Điềm trước phó 1.000, cảnh đại gia cũng hòa Điền Điềm ký mua bán hợp đồng. Chờ hết thể thủ tục xong xuôi, một tay giao tiền một tay giao sân. Đệ nhất gia thực thuận lợi. Điền Điềm vừa lòng, cảnh gia cũng vui mừng. Tiếp theo bọn họ đi phía dưới tam gia, trừ bỏ một nhà không ai bên ngoài, cái khác hai cái sân cũng bị Điền Điềm bắt lấy. Vận khí không tồi, ba cái sân đều rất lớn, hơn nữa giá cả cũng thực thích hợp, này đều ra ngoài Điền Điềm dự kiến. Bất quá lời nói trở về, việc này tiền đại gia giúp đại ân. Đến nỗi không tha kia ra, vẫn là làm tiền đại gia nhìn làm. Điền Điềm cũng không khí, trực tiếp đưa tiền đại gia 500 đồng tiền, xem như cảm tạ lễ. Cũng coi như là thù lao. Điềm Điềm, ngươi làm gì vậy? Tiền đại gia nhìn Điền Điềm đưa cho hắn tiền, vẻ mặt không vui. Tiền đại gia, này 500 đồng tiền ngài thu, tính ta cho ngài tạ lễ, ngài. Này không được, này tiền ta không thể thu, ngươi chạy nhanh thu hồi đi. Tiền đại gia thái độ kiên quyết, đem tiền lại đưa cho Điền Điềm. Tiền đại gia, ngài nghe ta. Này tiền ngài cần thiết thu, nếu không ta an tâm. Điền Điềm thái độ cũng thực kiên quyết, kiên trì muốn đem này tiền cho hắn. Nay không thể được, ta người rảnh rỗi một cái, xuyến la cả tâm sự, sao có thể thu ngươi tiền. Lại, ta ra hai còn khách khí cái gì? Tiền đại gia thật không đem Điền Điềm đương người ngoài xem. Ta cấp này tiền cũng không phải cùng ngài khách khí, liền tính là ta hiếu kính ngài. Mặc kệ thế nào, này tiền ngài đến thu. Không được, tuyệt đối không giáo. Điền Điềm lời nói không để yên. Đã bị tiền đại gia quyết đoán cự tuyệt. Tiền đại gia ngài liền thu đi. Nếu không tỉ tỉ của ta trong lòng không thoải mái. Cục đá thấy Điền Điềm thái độ kiên quyết, cũng mở miệng giúp đỡ. Cục đá, này tiền đại gia thật không thể thu đại gia trong lòng cũng không thoải mái. Tiền đại gia vuốt hắn đầu, lời nói thâm thiế nói. nay tiền ngài nhất định thu, về sau ta còn có việc muốn phiền thoái ngài, ngài nếu không thu, ta cũng không tiện mở miệng. Không có biện pháp, Điền Điềm đành phải như vậy. Chuyện gì, ngươi cứ việc. Tiên đại gia rộng thoáng hỏi. Ngài cùng ta khách khí, ta không hảo lại há mồm. Quả nhiên, lời này vừa ra, tiền đại gia liền có điểm không được tự nhiên. Kia! Này! Tiền đại gia có chút từ nghèo. Ngài đừng như vậy như vậy, trước đêm này tiền thu lại. Điềm Điềm đem tiền đưa cho hắn. Điềm Điềm, này! Này thật không thích hợp, ngươi xem. Tiền đại gia cầm tiền vẻ mặt khó xử. Tiền đại gia, ngài đừng khách khí, lại khách khí Điềm Điềm thật liền không cao hứng. Lại, cho ngài điểm trà tiền thưởng cũng không quá đáng, ngài giúp chúng ta lớn như vậy vội. Trương Sơ Hiền sốt ruột nửa, rốt cuộc xuất khẩu khuyên bảo. Hắn một, tiền đại gia hoàn toàn không lời nói, nhưng cầm tiền vẫn là thực không được tự nhiên. Điềm Điềm, kia đại gia lấy một nửa. Hắn đem trong tay tiền một phân thành hai, nhiều một bộ phận đưa cho Điềm Điềm. Tiền đại gia ngài chạy nhanh thu hồi tới, đừng cùng ta khách khí. Điềm Điềm lui ra phía sau một bước né tránh, tiền đại gia hai tay cầm tiền, liền như vậy đứng chờ. Kia cơm chưa tại đây ăn, ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn. Tiền đại gia lăng một hồi, biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, liền nghĩ tiêu tiền thỉnh mấy người ăn cơm trưa, tuy rằng một bữa cơm hoa không bao nhiêu tiền. Cơm trưa ta thỉnh ngài, chúng ta hiện tại liền đi. Điềm Điềm liền nắm cục đá hướng trốn đi. Tiền đại gia nhìn xem trong tay tiền, chạy nhanh vào nhà phóng lên, ra tới giữ cửa khóa kỹ, Hòa Điền Điềm bọn họ cùng nhau đi tới đi tiệm cơm. Cũng may tiền đại gia ra phụ cận tương đối náo nhiệt, đi ra ngoài liền có tiệm cơm Quốc Doanh. Một hàng Nhiễm Quốc Doanh khách sạn lớn, vừa lúc là Điền Điềm cùng tiền đại gia bọn họ, lần đầu tiên gặp mặt ăn cơm địa phương. Đi vào, mấy người ở lầu 2 muốn cái đại phòng, điểm hảo đồ ăn liền bắt đầu chính sự. Tiền đại gia, ta có việc tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Điền Điềm một mở miệng, Lương Vinh nhưng liền biết nàng muốn cái gì. Hồ Gia huynh đệ cùng Trương Sơ Hiền cũng có thể đoán cái đại khái. Chuyện gì nhi ngươi cứ việc, chỉ cần đại gia có thể giúp đỡ ngươi, tuyệt không thoái thác. Tiền đại gia vô độ ngực lời này, nghe làm người thực yên tâm. Kêu hành, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Điền Điềm cười. Ngàn vạn đừng cùng đại gia khách khí. Tiền đại gia cũng đi theo cười rộ lên. Ta còn muốn mua sân, bất quá việc này còn phải ngài hỗ trợ. Làm phiền ngài nhiều hỏi thăm hỏi một chút, chỉ cần có người ra tay, mặc kệ sân tập thể đều phải. Điềm Điềm lời này, Hồ Tuyển nhịn không được nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tiền đại gia lăng thần, không nghĩ tới Điềm Điềm còn muốn mua sân. Điềm Điềm, ngươi, còn muốn mấy cái sân? Tiền đại gia lời này hỏi tâm cẩn thận. Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, tiện đà lắc đầu. Chương 464. Tiền đại gia có điểm không hiểu được, không biết nàng này lắc đầu có ý tứ gì. Này! Không số, có người bán ta liền mua. Lời này tương đương hào khí, Hồ Lâm nhịn không được cười ra tới. Tiền đại gia nghe xong liền ngồi bất động. Tiền đại gia không cần lo lắng, ngài chỉ lo giúp ta hỏi thăm. Thành giao một cái sân, ta cho ngài 100 đồng tiền vất vả phí, ngài xem thế nào. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tiền đại gia nhất thời không phản ứng lại đây. Này, có thể hay không quá nhiều linh nhi? Tiền đại gia xúc cổ, tâm hỏi Điền Điềm. Không nhiều lắm, ngài trả giá giá trị cái này tiền. Điền Điềm lời này, không thể nghi ngờ là đối tiền đại gia lớn nhất khích lệ. Nhất thời, tiền đại gia tâm tình tăng vọt, động lực tràn đầy. Hành, chuyện này đại gia tiếp, bảo đảm dụng tâm cho các ngươi làm. Tiền đại gia nghiêm túc. Ta tự nhiên tin tưởng ngài. Điền Điềm nói, tiền đại gia thích nghe nhất. Hắn biên uống trà biên nhạc A. Một bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn. Sau khi ăn xong, mấy người đi bộ hồi tiền đại gia ra. Kết quả, vừa lúc gặp gỡ buổi sáng không tha cái kia sân chủ nhân. Chuyện tốt thành đôi, việc này không phí bao lớn công phu liền nói thành. Nửa công phu, Điền Điềm lại nhiều 4 cái sân. Cáo biệt tiền đại gia, Điền Điềm mang theo mấy người đi xem sân. Trừ bỏ Lương Vinh nhưng nhị tiến sân. Hồ Gia huynh đệ tuyển cùng hắn 2 cái tương liên sân, Trương Sơ Hiền thích xem náo nhiệt, cũng ở bọn họ cùng cái ngõ nhỏ tuyển 1 cái đại viện tử. 4 người ở cùng ngõ nhỏ, về sau xuyến môn liêu cũng phương tiện. Bọn họ tuyển quá, dư lại 5 cái sân quy Điền Điềm. Bất quá nhìn dáng vẻ, 4 người còn có lại vào tay tính toán. Này không, Hồ Tuyển liền trước mở miệng. Điềm Điềm, phải có thích hợp sân, lại cho ta lưu một hai cái. Ngươi tưởng cải trắng A. Còn một mở miệng liền một hai cái. Trương Sơ Hiền lập tức mở miệng dỗi Hồ Tuyển. Vậy lại cho ta lưu một cái, giá cả lại thêm chút đều được, rốt cuộc ngươi cũng thực vất vả. Hồ Tuyển đối Điền Điềm nghiêm túc. Vất vả đảo không đến mức, Điền Điềm càng không thể tránh bọn họ tiền. Có muốn liền, ta có thể cho các ngươi một người lại lưu một cái, nhiều không anh? Điền Điềm bằng phẳng sáng tỏ, mấy người nghe xong cũng cao hứng. Cảm ơn, vậy lại cho ta lưu một cái. Hồ Tuyển cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng muốn. Trương Sơ Hiền nhấc tay xem náo nhiệt. Hồ Lâm nhìn xem Lương Vinh Nhưng, cũng gật đầu. Rốt cuộc đều là có đầu óc người, thấy Điền Điềm mua nhiều như vậy phóng, bọn họ cũng sẽ nghĩ nhiều. Vậy phiên thoái Điềm Điềm. Hồ Lâm khách khí, nhưng không xa cách. Không có việc gì, mọi người đều là bằng hữu. Điền Điềm biên lái xe biên. Đợi một hồi lâu, không gặp Lương Vinh Nhưng mở miệng, Điền Điềm nghiêng đầu nhìn xem ghế phụ hắn. Với lúc Lương Vinh Nhưng quay đầu, nhìn Điền Điềm mỉm cười. Làm sao vậy? Lương Vinh Nhưng lời nói phá lệ ôn nhu. Không thấy ngươi lời nói, cho rằng ngươi ngủ rồi. Điền Điềm nửa nói giỡn. Không có, chỉ là đang nghĩ sự tình. Ta đây cũng cho ngươi lưu một cái. Điền Điềm hỏi hắn ý kiến. Liền sợ Lương đại thiếu gia trướng mắt bình thường sân. Có thể, ngươi xem cho ta lưu một cái liền giáo. Không nghĩ tới Lương đại thiếu gia không chút do dự liền đáp ứng. Có thể, bất quá nhị tiến khẳng định đã không có, chỉ có thể cho ngươi lưu một cái lớn một chút nhi sân. Không quan hệ, ngươi cảm thấy thích hợp lưu một là được, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lương Vinh Nhưng này tân bốc cấp Điền Điềm mang, quả thực làm người không lời nói. Mấy người một đường đại gia, lão gia tử bọn họ cũng vừa ăn qua cơm chưa không nhiều lắm một lát. Chỉ là, lão gia tử thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Lão gia tử là cái đặc biệt tưởng khai, lại gặp qua đại trường hợp lão nhân, không có việc gì hắn không phải là cái dạng này. Điền Điềm trong lòng đặc biệt lo lắng. Ra ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Điền Điềm vào cửa ngồi xuống liền hỏi lão gia tử. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử uống trà, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Lão gia tử nhìn đến cháu gái, giống như lập tức có người tâm phúc. Mới vừa nhận được Trúc gia điện thoại, người Trúc gia già giống như không được tốt. Có thể làm lão gia tử dùng không được tốt này ba chữ tới hình dung, Minh Trúc lão gia tử bệnh tình có chút nghiêm trọng. Gia gia không cần lo lắng, ta bồi ngài đi xem Trúc gia gia. Đơn giản là làm lão gia tử an tâm, cho nên Điền Điềm nguyện ý chạy này một chuyến. Điền Điềm lời này vừa ra, lão gia tử trong lòng an ủi cực kỳ. Hảo, ngoan bảo bồi gia gia đi xem. Lão gia tử liền đứng dậy, liền quần áo đều không tính toán đổi. Gia gia ngài đừng vội. Ta đi chuẩn bị một chút. Đúng đúng, ta đều đã quên, ngoan bảo đi chuẩn bị, ra ra chờ ngươi. Lão gia tử liền đứng ở phòng khách chờ. Bất đắc dĩ, Điền Điềm đi một chuyến chính mình phòng, cũng không cô thượng thay quần áo, liền mang theo lão gia tử ra cửa. Các ngươi ở nhà chơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lão gia tử còn không quên cùng Lương lão gia tử, Diệp lão gia tử hai cái ông bạn già chào hỏi. Đi thôi, chính chúng ta chơi. Diệp lão gia tử tự quen thuộc, xua xua tay làm lão gia tử chạy nhanh ra cửa nhi. Lương lão gia tử nhìn tôn tử cười cười, tiếp theo uống trà. Này liếc mắt một cái làm Lương Vinh Nhưng tức khắc có tâm tư. Điền gia gia, ta và các ngươi cùng đi, giúp các ngươi lái xe. Lương lão gia tử nghe tôn tử như vậy, vừa lòng túi đầu nhìn trong chén trà lá trà. Lão gia tử tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Vinh dự nhận được có tâm, chúng ta đây cùng nhau đi. Lão gia tử lên tiếng, Điền Điềm cũng không phản đối tất yếu. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, ba người vội vã mà ra cửa nhi. A ưng tâm nhãn thật nhiều. Trương Sơ Hiền nhịn không được thanh đối Hồ Lâm nói thầm. Người mới biết được. Hồ Lâm chừng hắn một cái, nói cái gì cũng không. Một cái là hảo huynh đệ, một cái là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là coi như muội muội đối đãi, không thể thiên tả thiên hữu, cho nên Hồ Lâm cũng không nhúng tay. Bởi vì hắn biết, Lương Vinh Nhưng sẽ không thương tổn Điền Điềm. Đến nỗi hai người có thể hay không tu thành chính quả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nay đạo lý Hồ Lâm biết, Lương lão gia tử đồng dạng cũng rõ ràng. Hắn tuy rằng thực hy vọng Điền Điềm làm hắn cháu dâu, đối tôn tử Lương Vinh Nhưng cũng âm thầm trợ giúp, nhưng cũng là gần như thế mà thôi. Bởi vì Điền Điềm đối Lương gia đại ân, Lương lão gia tử đồng dạng không thể làm nàng khó xử. việc này quyền chủ động vẫn là ở Điền Điểm trong tay. Cuối cùng có thể hay không trở thành Lương gia nữ chủ nhân, cũng ở chỗ Điền Điểm. Ra cửa, Điền Điểm cùng lão gia tử trực tiếp ngồi ở phía sau, Lương Vinh nhưng ngoan ngoãn lái xe, một bộ hảo tài xế bộ dáng. Gia gia không cần lo lắng, chúc gia gia sẽ không có việc gì. Điền Điểm nắm lão gia tử tay an ủi. Gia gia không lo lắng, người các có mệnh. Chỉ là vài thập niên huynh đệ, xem hắn như vậy, lòng ta không dễ chịu. Tuy rằng ngày thường cười cười, tháo lên cũng có thể mắng vài câu, nhưng cùng chúc lão gia tử vài thập niên huynh đệ tình, lão gia tử trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. Điền Điểm cũng không biết nên như thế nào an ủi lão nhân. Chúng ta một cái chiến hào bò ra tới sinh tử huynh đệ, cùng nhau đánh địch nhân, cùng nhau đói bụng, cùng nhau trải qua sinh tử, hiện giờ chúng ta đều già rồi. Lão gia tử cũng nhịn không được cảm thán lên. Lái xe Lương Vinh nhưng lòng có thể hội, lý giải lão gia tử tâm tình. Tuy rằng, hắn không có như vậy tình cảm thâm hậu sinh tử huynh đệ. Nhưng là nam nhân chi gian hữu nghị, hắn vẫn là có thể thể hội một vài. Chương 465. Lương Vinh nhưng đối kinh đô lộ còn tính quen thuộc, ở lão gia tử chỉ huy hạ, hơn nửa khi sau, liền đến Trúc gia. Trúc gia vẫn là kiểu cũ đại tứ hợp viện, viện môn mở rộng ra, Trúc Hoa đã ở đại môn chờ. Thấy Điền Điểm xe dừng lại, vội vàng đi lên giúp lão gia tử mở cửa xe nhi. Điền gia gia ngài đã tới, mau mời tiến. Liền thấy mặt sau cùng lão gia tử ngồi cùng nhau Điền Điểm. Điềm Điềm cũng tới, phiền toái ngươi đi một chuyến. Trúc Hoa tuy rằng hòa Điền Điểm chỉ thấy quá một lần mặt, nhưng ấn tượng khắc sâu. Trong đó nguyên do, cũng là Trúc lão gia tử lão ở nhà nhắc mãi Điền Điểm, Trúc người nhà không biết nàng cũng khó. Cũng biết Điền Điểm y dị thuật phi phàm, Trúc Hoa cũng báo rất lớn hy vọng, cho nên đối Điền Điểm lời nói phá lệ khách khí. Lại đây nhìn xem Trúc gia gia hẳn là. Điền Điểm liền xuống xe, Lương Vinh nhưng lại dẫn đầu xuống xe cho nàng mở cửa xe. Đây là Lương Vinh nhưng lần thứ hai cùng Trúc Hoa gặp mặt. Tuy rằng lần thứ hai gặp mặt, nhưng hai người không như thế nào nói chuyện. Hai người nhìn nhau cười, xem như chào hỏi qua. Điền gia gia, Điềm Điềm, còn có Lương tiên sinh, mau mời tiến. Trúc Hoa khách khí ở phía trước dẫn đường. Người gia gia tình huống thế nào? Lão gia tử sốt ruột liền hỏi Trúc Hoa. Mới vừa tỉnh lại, nghe ngài muốn lại đây, lúc này phỏng trừng đang chờ. Trúc Hoa đỏ đôi mắt. Không có việc gì. Một hồi làm ta ngoan bảo cho ngươi ra ra nhìn một cái. Xem Trúc Hoa cũng không tệ lắm, lão gia tử ra tiếng an ủi. Cảm ơn Điền gia gia, cảm ơn Điềm Điềm. Trúc Hoa xoa xoa đôi mắt, đối lão gia tử miễn cưỡng cười vui. Điền gia gia tới rồi. Bốn người mới vừa tiến sân, Trúc Mừng vừa lúc từ nhà chính ra tới, liền khơi mào rèm cửa hướng trong phòng tê. Ngươi Điền gia gia thật tới rồi. Một cái vội vã trung niên giọng nam vang lên. Tiếp theo người cũng ra tới. Điền Điềm còn không có thấy rõ diện mạo, người đã đến lao gia tử trước mặt, cũng thân thiết mà kéo lao gia tử tay. Điền bà bá, lao ngài đi một chuyến, mau trong phòng thỉnh. Lời nói chính là cái 4-50 tuổi trung niên nam tử, thân thể thiên gầy, người lớn lên thực đoan chính, cũng vẻ mặt chính khí, nhìn liền rất có hảo phúc. Lời nói gian, hắn nhìn lao gia tử bên trái Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng. Đây là Điềm Điềm đi. Tuy là do hỏi, nhưng trong lời nói tràn đầy khẳng định. Không sai, là ta ngoan bảo. Lão gia tử khởi cháu gái, trên mặt có vẻ tươi cười. Ngoan bảo, đây là ngươi Trúc bá bá. Trúc bá bá hảo. Hảo hảo, bé ngoan, nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lão gia tử xong, lại nhìn xem Lương Vinh Nhưng. Vinh dự nhận được, đây là ngươi Trúc bá bá. Trúc bá bá hảo. Lương Vinh Nhưng cũng đi theo Điền Điểm cùng nhau vấn an. Hảo hảo, cảm ơn ngươi có thể tới, mau mời tiến. Trung niên nam tử đối Lương Vinh nhưng khách khách khí khí. Không có việc gì, đi vào trước nhìn xem ngươi ba. Lão gia tử như vậy một phen, Điền Điểm mới biết được, trung niên nam chính là Trúc lão gia tử đại nhi tử Trúc Nói Hồng, cũng là Trúc Hoa cùng Trúc Mừng ba ba. Điền ba ba bên trong thỉnh, ta ba đang đợi ngài. Hắn tiến lên tự mình khơi mào rèm cửa, làm lão gia tử tiên tiến. Cảm ơn Trúc bà bá. Điền Điềm đi theo lão gia tử phía sau, hướng hắn cảm tạ. Hảo hài tử không cần khách khí, lão ngươi đi theo đi một chuyến. Trúc ba đối Điền Điềm ấn tượng thực hảo, cũng là Trúc lão gia tử ngày thường nhắc mãi công lao. Ba người vào nhà không có ngừng lại, liền trực tiếp vào phòng khách phía bên phải phòng ngủ. Lão gia tử đi đầu, quen cửa quen nẻo đi vào. Chỉ thấy Trúc lao gia tử suy yếu dựa vào đầu giường, thấy lao gia tử, hắn hoàng gầy thương dung bài trừ một tia mỉm cười. Lao Điển, lao Trúc, mới mấy không gặp, ngươi như thế nào bộ dáng này? Trúc lao gia tử mới mở miệng, lao gia tử liền vài bước đi lên, ngồi ở hắn mép giường, lôi kéo ông bạn già tay một phen đánh giá. Ngươi này lao đông tây, hảo hảo như thế nào liền ngã xuống. Bệnh tới như núi lão. Lao gia tử vẫn là có chút không thể tin được, mới mấy công phu, hảo hảo một người liền thành như vậy. Lao Trúc, ngươi cái lao đông tây nhưng không đủ ý tứ, đều bệnh thành như vậy, không còn sớm điểm nhi cho ta biết. Lao gia tử lại nhải, bắt đầu oán giận. Lời tuy không dễ nghe, nhưng là mỗi một chữ mang theo đối Trúc lao gia tử quan tâm cùng đau lòng. Lao Trúc, ngươi muốn ăn cái gì? Người ta đi cho ngươi mua. Nếu không làm trương làm tốt cho ngươi đưa lại đây. Lao gia tử ngồi ở mép giường, lôi kéo Trúc lao gia tử tay, quan tâm mà dò hỏi. Trúc lao gia tử cười lắc đầu, một cái tay khác đáp ở lao gia tử mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng mà chụp vài cái. Không ăn, không ăn uống. Ngươi cái lao đông tây làm ra vẻ cái gì? Như thế nào sẽ không ăn uống? Ngươi là thiết cơm là cương, không ăn bệnh có thể hảo sao? Như thế nào già rồi còn bắt đầu chơi khởi tính tình? Cơm cần thiết đến ăn. Lao gia tử hung ba ba đối Trúc lao gia tử một đốn quả trách. Trúc lao gia tử cười tủm tỉm nghe, giống như đang nghe cái gì thần âm tiên nhạc giống nhau. Điền ba ba uống trước ly trà. Trúc ba cung kính mà bưng ly trà, đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng. Mặt sau Trúc Hoa cũng cấp Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng một người một ly trà. Trà trong chốc lát uống trước làm ta ngoan bảo nhi cho ngươi xem. Lao gia tử lên tiếng, Điền Điểm tiến lên đứng ở Trúc lao gia tử mép giường. Trúc gia gia ngài hảo, ta trước cho ngài bắt mạch thế nào? Điền Điểm ôn thanh tế ngữ, do hỏi Trúc lao gia tử ý kiến. Trúc lao gia tử thấy Điền Điểm, cười đầy mặt nếp nhăn, khô gầy mặt cũng có một tia sinh khí. Hảo, hảo hai tử, ngươi có tâm. Liền đem đáp ở lao gia tử mu bàn tay thượng tay dịch hai, lòng bàn tay chiều thượng, ngoan ngoãn làm Điền Điểm bắt mạch. Trúc gia gia khách khí, vừa nghe ngài không thoải mái. Ông nội của ta hắn lao nhân ra nhưng sốt ruột. Điền Điểm lời nói thật, Trúc lao gia tử nhìn lao gia tử cũng cười vui vẻ. Lão Điền, không cần lo lắng, thân thể của ta chính mình rõ ràng, còn có thể sống mấy năm. Trúc lao gia tử nhưng thật ra nghĩ thoáng, trái lại an ủi nổi lên lão gia tử. Ta cũng cảm thấy ngươi này lao đông tây, một chốc không chết được. Lao gia tử khí cười mắng lên. Trúc nói hồng cùng hai cái nhi tử đứng ở giường đuôi. Lẳng lặng nhìn Điền Điểm bắt mạch. Một hồi lâu, Điền Điểm mới buông tay. Lao gia tử nhất sốt ruột, chạy nhanh hỏi Trúc lao gia tử tình huống. Ngoan bảo nhi, ngươi Trúc gia gia tình huống như thế nào? Lao gia tử xác thật sốt ruột, lôi kéo cháu gái tay liền hỏi. Gia gia yên tâm, Trúc gia gia này bệnh tuy rằng tới hung mãnh, nhưng cũng có thể trị, chẳng qua muốn phí chút thời gian. Điền Điểm lời này như chi âm, làm trong phòng mấy người cũng đi theo cao hứng lên. Liền dựa vào đầu giường Trúc lao gia tử, cũng đi theo cười rộ lên. Ta liền không đại sự. Ngươi cái lao đông tây, một chốc không chết được ngươi liền vui vẻ. Phải có cái tốt xấu, ngươi như vậy nằm liệt trên giường nhưng làm sao bây giờ? Xem Trúc lao gia tử chẳng hề để ý, lao gia tử liền tới khí, há mồm liền mắng. Trúc nói hồng cùng hai cái nhi tử đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lương Vinh nhưng cũng lẳng lặng ngồi. Chỉ có Điền Điểm đứng ở mép giường. Giúp lao gia tử thuật khí. Gia gia đừng tức giận, chờ Trúc gia gia hảo, ngài lại thu thập hắn. Điền Điểm chú ý này hảo. Trúc nói hồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt tất cả đều là tán thưởng. Đúng vậy, vẫn là ta ngoan bảo đối, chờ ngươi này lao đông tây dưỡng hảo bệnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lao gia tử giải xong khí, trong lòng cũng thoải mái không ít, xem Trúc lao gia tử cũng thuận mắt rất nhiều. Mà Trúc lao gia tử từ đầu tới đuôi cười làm lao gia tử mắng, thái độ phi thường hảo. Chương 466. Hành, chờ ta hảo, hảo hảo bồi ngươi uống vài chén. Trúc gia gia về sau chỉ sợ uống không được rượu. Điền Điểm cố ý trả đũa, lời này lao gia tử nghe liền nhạc a. Ngươi cái lao đông tây, còn tưởng uống rượu. Nghĩ đến Mỹ đâu ngươi. Lao gia tử rốt cuộc thoải mái cười to. Điền Điểm trong lòng cũng dễ chịu. Nàng liền sợ lao gia tử trong lòng không thoải mái, lại cấp nghẹn ra cái tốt xấu tới. Điềm điềm, ngươi Trúc gia gia này bệnh. Trúc nói Hồng đứng ở giường đuôi, chính xác hỏi Điềm Điềm. Đừng nói nhiều, Điềm Điềm chính mình có chủ ý. Trúc lao gia tử mở miệng đánh gãy nhi tử nói. Khả năng lo lắng, nhi tử lời nói không tốt, đắc tội Điềm Điềm, thiện đà đắc tội lao gia tử. Là, vậy phiền toái Điềm Điềm. Trúc ba thực thức thời, ngoan ngoãn nghe Trúc lao gia tử nói, không lại nhiều cái gì. Trúc bá ba khách khí. Điềm Điềm nhàn nhạt, liền vội trong tay sống. Trúc Hoa cùng Trúc mừng hai huynh đệ an tính hầu, nói cái gì cũng không. Ngoan bảo, người Trúc gia gia này bệnh sao lại thế này. Lao gia tử mở miệng, cũng coi như là làm Trúc gia phụ tử ba người an tâm. Bệnh cũ, gan cũng không tốt, hơn nữa gần nhất giấc ngủ không tốt, cho nên bệnh tình lập tức sẽ tương đối nghiêm trọng. Điên điêm xong, Trúc gia phụ tử ba người cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới tới lui lui nhìn vài cái đại phu, cũng đều là như vậy, nhưng là bọn họ luôn là không yên tâm. Lúc này, Điền Điềm một, bọn họ tính nhẩm là phóng trong bụng. Kia như thế nào chị? Lao gia tử lại lần nữa hỏi cháu gái. Uống thuốc lại xứng với châm cứu, như vậy hiệu quả lại mau lại hảo. Điền Điềm, liền đem châm cuốn mở ra, chuẩn bị cấp Trúc Lao gia tử thi châm. Trúc gia phụ tử ba người ở một bên làm nhìn, cũng giúp không được vội. Chờ Điền Điềm cấp Trúc Lao gia tử châm cứu xong. Trúc ba chạy nhanh cấp Điền Điềm đổ một ly trà thủy. Điềm Điềm vất vả, mau uống ly trà. Cảm ơn Trúc bà bá. Điền Điềm cũng không khách khí, tiếp nhận tới liền uống. Nhìn dựa vào đầu giường, tinh thần hảo rất nhiều Trúc lao gia tử, Trúc gia phụ tử ba người phá lệ vui vẻ. Hai đi phòng bếp, làm chuẩn bị cơm chiều. Trúc ba tắc tự mình bưng trà đổ nước, cấp Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng uống. Đến nỗi lao gia tử, vậy càng không cần. Bởi vì là trưởng bối. Trúc ba bưng trà đổ nước không có gì có thể. Ba người bị cường lưu lại, bồi tinh thần cũng không tệ lắm Trúc lao gia tử, dùng xong cơm chiều mới rời đi. Đến nôi Trúc lao gia tử dược, Điền Điềm cho bọn hắn khai hảo phương thuốc, làm đi tống lao gia tử kia chảo. Trúc lao gia tử bệnh, có nặng hay không, nhẹ không nhẹ. Rốt cuộc tuổi ở nơi đó, lại hắn cũng có vết thương cũ trong người. Bởi vì lao gia tử, Điền Điềm tự nhiên hội phí tâm trị liệu. Bất quá. Cũng phải nhìn Trúc lao gia tử tự thân cơ năng tình huống. Xem xong Trúc lao gia tử, về nhà trên đường, lao gia tử tâm tình sung sướng. Tự mình nhìn một chuyến lao huynh đệ, lao gia tử rốt cuộc trong lòng cũng yên tâm. Tam nhiễm gia, trong nhà cũng vừa ăn qua cơm chiều. Lương lão gia tử, gia lão gia tử, Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển ở trong sân chơi bài. Bên cạnh vây quanh Hồ Lẫm, Đường Cảnh Thành, Trương Đầu Bếp, Cao Lâm Sơn bọn họ xem náo nhiệt. Thấy ba người trở về, bọn họ cũng dừng lại chơi bài. Lao thủ trưởng, các ngươi đã trở lại. Còn muốn ăn cái gì sao? Trương đầu bếp quan tâm hỏi ba người, liền sợ bị đói bọn họ. Ăn qua mới trở về, không đói bụng. Lao gia tử xua xua tay, qua đi ngồi xuống, cũng tưởng xem náo nhiệt. Các ngươi tiếp theo chơi, đừng có ngừng. Lao gia tử một, bọn họ liền tiếp theo chơi. Á ưng ngươi tới. Trương Sơ Hiền đem trong tay lạ bài. Thắc Lương Vinh Nhưng trong tay. Bởi vì hắn biết chính mình đánh không thắng. Lương Vinh Nhưng vốn định cự tuyệt, nhưng có lao nhân ở, vì làm cho bọn họ cao hứng, liền cũng không cự tuyệt. Các ngươi chơi, ta đi phóng đồ vật. Điền Điềm cầm đồ vật hồi chính mình sân. Lương Vinh Nhưng nhìn thoáng qua Điền Điềm bóng dáng, nói cái gì cũng không, ngồi ngoan ngoan đánh bài. Một phen bài còn không có thắt thúc, trong phòng khách điện thoại vang lên. Xem náo nhiệt cục đá vừa muốn đi tiếp. Ta tới, hẳn là ngươi Trúc gia ra điện thoại. Lao gia tử, liền đứng dậy đi vào tiếp. Lao gia tử nắm lên điện thoại, giống thường lui tới giống nhau liền trước mở miệng. Uy, đối phương cũng lời nói, chẳng qua lão gia tử một câu cũng nghe không hiểu. Uy, ngươi có phải hay không đánh sai? Điện thoại kia đầu phẹt nẹn đệt nhiều cũng sốt ruột, lao gia tử lời nói hắn đồng dạng nghe không hiểu. Ngươi hảo, ta tìm Điềm Điềm. Lúc này lao gia tử nghe minh bạch, bởi vì hắn nghe hiểu cháu gái Điền Điềm tên. Ngươi tìm ta ngoan bảo phải không? Lao gia tử hồi hỏi. Ngươi hảo, ta muốn tìm Điềm Điềm. Phét nẹn đệt nhiều tiếp theo cường điệu, bởi vì lao gia tử thay đổi đối cháu gái xưng hô, hắn nghe không hiểu. Điện thoại này đầu lao gia tử cũng ý thức được vấn đề này. Ngươi tìm Điềm Điềm phải không? Lao gia tử lại sắc hỏi. Thỉnh giúp ta kêu một chút Điềm Điềm. Nghe được Điền Điềm tên, phẹt nẹn đệt nhiều xác nhận, tiếp điện thoại lao nhân nhận thức Điền Điểm. Kỳ thật hắn cũng đoán được, có lẽ là Điền Điểm ra ra. Ngươi có phải hay không chúng ta Điềm Điềm bằng hữu, cái kia Phí tiên sinh? Lao gia tử hỏi tiếp. Như vậy vừa hỏi, trong viện người đều chi lô thai nghe tới. Đặc biệt là Lương Vinh Nhưng, cầm bài đều đã quên chơi, nghe lão gia tử lời nói. Trong lòng cũng tò mò, Phí tiên sinh là cái người nào? Nay đầu phẹt nẹn đệt nhiều vẫn là cái gì cũng chưa nghe hiểu, duy nhất nghe hiểu chính là Điền Điềm tên. Điềm Điềm là ta hảo bằng hữu, xin cho nàng tiếp một chút điện thoại. Cảm ơn tiên sinh. Chúng ta Điềm Điềm đi các ngươi kia khối, ít nhiều ngươi chiếu cố, ta cảm ơn ngươi. Có rảnh tới chúng ta này chơi. Có nghe hay không hiểu không quan trọng, dù sao có người trả lời, liền hạt liêu bái. Lao ra tử ôm như vậy tâm thái, cùng phẹt nẹn đệt nhiều nói đông nói tây liêu lên. Xin hỏi, ngài là Điềm Điềm tổ phụ sao? Tuy rằng nghe không hiểu cái gì, nhưng phẹt nẹn đệt nhiều nghe lão ra tử thanh âm, liền có suy đoán. Chúng ta Điềm Điềm ngươi thân thể không tốt, hiện tại hảo điểm không? Lão gia tử tuy rằng nghe không hiểu, nhưng còn không quên quan tâm phẹt nẹn đệt nhiều thân thể. Ta muốn biết, Điềm Điềm ở nhà sao? Người trẻ tuổi muốn nhiều chú ý thân thể, đúng hạn uống thuốc, cũng không thể đại ý. Điềm Điềm có phải hay không không ở nhà? Ta biết ngươi là cái hảo hòa nhi, người tốt càng muốn sống lâu dài chút. Đúng rồi, ngươi dược Điềm Điềm đều cho ngươi xứng hảo. Lão gia tử liêu hăng say. Trong viện người cũng nghe đến hăng say. Căn bản không nghĩ tới, điện thoại kia thủ lĩnh lời nói, lao ra tử căn bản nghe không hiểu. Lương Vinh nhưng nghe, trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn đối lao ra tử sở phí tiên sinh, có liệt ý. Phét nẹn đệt nhiều vốn định quải điện thoại, nhưng lại nghe được Điền Điểm tên, hắn cũng đi theo hạt liêu lên. Lao tiên sinh, ta biết ngươi là Điểm Điểm tổ phụ. Ngươi đứa nhỏ này có tâm. Trả lại cho chúng ta Điềm Điềm mang theo như vậy đa lễ vật. Nghe ngài thanh âm, khẳng định là vị hiền từ lão nhân, kia nhất định là Điềm Điềm tổ phụ. Phét nẹn đệt nhiều trò chuyện, rơi vào cảnh đẹp, lời nói cũng nhiều lên. Người cái kia cà phê nghe là rất hương, uống lên ta thật đúng là uống không quen. Lần sau làm chúng ta Điềm Điềm cho ngươi mang Điểm Nhi trà diệp nếm thử. Điềm Điềm có phải hay không mau nghỉ? Ngươi có thời gian tới, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ta này rượu, khẳng định so các ngươi kia hảo uống. Có thời gian có thể cùng Điềm Điềm cùng nhau tới chơi. Nhà của chúng ta thức ăn cũng hảo, các ngươi người nọ thích ăn thịt, ta đốn đốn cho ngươi làm thịt ăn. Chương 467. Điềm Điềm tiến vào, liền nghe lão gia tử cùng người giảng điện thoại giảng rất cao hứng. Nhưng từ trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, như thế nào nghe không đúng. Là ngoại ngữ. Lão gia tử cùng người nước ngoài liêu lửa nóng. Điềm Điềm nín thở ngưng thần, lại cẩn thận vừa nghe. Điềm Điềm là ta ân nhân cứu mạng, nàng là ta sử. Ta cùng ngươi, quang ăn thịt không thể được, cũng muốn ăn nhiều một chút đồ ăn, như vậy thân thể mới có thể hảo, đây là Điềm Điềm. Điềm Điềm là lợi hại nhất nữ hải. Tốt liền phải thân thể bồng đồng. Hai người cũng không biết từng người ở cái gì, nhưng mỗi một câu tất đề Điềm Điềm. Lao ra tử sơ sẩy, những lời này không đề Điềm Điềm. Phẹt nẹn đệt nhiều liền có Điểm Liêu không đi xuống. Điềm Điềm có phải hay không đi công tác? Còn không có về nhà. Phẹt nẹn đệt nhiều không nghĩ lại hàn huyên. Ta cùng ngươi, thân thể không hảo liền phải nhiều đi ra ngoài rèn luyện, không có việc gì liền đi làm việc. Lại không được, có thể ở trong sân trồng rau, lại có thể rèn luyện thân thể, còn có thể có đồ ăn ăn, một công đôi việc. Nếu Điềm Điềm không ở, ta đây lần sau lại đánh qua đi. Nghe đến đó. Điềm Điềm nhịn không được muốn cười. Cũng không nghĩ tới phẹt nẹn đệt nhiều sẽ có như vậy kiên nhẫn. Sợ phẹt nẹn đệt nhiều quải điện thoại, Điềm Điềm chạy nhanh qua đi. Ra ra, là ta điện thoại đi. Thấy cháu gái tới, lao ra tử không tha đem mịt rổ phổn đưa cho nàng. Là cái ngoại quốc hỏa, còn rất có thể liêu. Lao ra tử nhịn không được khen. Điềm Điềm khỏe miệng run rẩy, còn rất sẽ liêu. Hai người hàn huyên nữa. Cũng không biết đối phương ở cái gì, cũng không biết hai người như thế nào liêu đi xuống. Trong viện nhân tài nghe minh bạch, đều nhịn không được cười rộ lên. Nguyên lai hàn huyên nữa, cũng không biết cùng người liêu cái gì. Lao tiên sinh, cùng ngài liêu thực vui sướng, lần sau lại. Phẹt nẹn đệt nhiều. Điện thoại kia đầu phẹt nẹn đệt nhiều vừa định quải điện thoại, liền nghe được quen thuộc, êm thai thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến. Điềm Điềm. Đúng vậy, là ta. Phẹt nẹn đệt nhiều nghe được Điền Điềm thanh âm thực kinh hỉ. Điềm Điềm, có thể nghe được ngươi thanh âm thật cao hứng. Vừa rồi cùng một vị lão nhân, chúng ta liêu cũng thực vui sướng. Nghe được Phẹt nẹn đệt nhiều nói, Điền Điềm hoàn toàn vô ngữ. Hai người ông nói gà bà nói vịt, liền đối phương cái gì đều nghe không rõ, không biết có cái gì nhưng vui sướng. Vừa rồi cùng ngươi liêu lão nhân là ta ra ra. Hắn thực quan tâm thân thể của ngươi, cho nên mới nhiều hàn huyên một hồi. Bất quá, các ngươi lẫn nhau cũng chưa nghe hiểu đối phương cái gì. Điền Điềm cảm thấy chuyện này đã buồn cười lại thần kỳ. Hai người dưới tình huống như vậy, thế nhưng có thể vui vẻ liêu lên. Thật là ngươi tổ phụ. Không sai. Ta tưởng, hắn là một vị thực tốt lao nhân. Là, hắn là trên đời tốt nhất lao nhân. Điền Điềm trong lời nói tràn đầy tự hào. Thực chớ mong lần sau cùng hắn tiếp tục liêu nhi. Điền Điềm biết, phét nẹn đệt nhiều lời này tuyệt đối không phải khách khí. Nhưng này ngôn ngữ không thông giới liêu thật sự hảo sao. Ông nội của ta, hắn giống như cũng thực thích cùng ngươi liêu nhi, tuy rằng hắn nghe không hiểu ngươi cái gì. Ta cũng là, hắn là tốt nhất lao nhân, bởi vì hắn thực quan tâm thân thể của ta. Phét nẹn đệt nhiều là cái thực cảm tính người, đơn giản là lao gia tử nhiều quan hỏi hắn vài câu, hắn liền cảm thấy lao gia tử đặc hảo. Ông nội của ta thực hiếu khách, cũng thực thích giống ngươi như vậy người trẻ tuổi, có cơ hội có thể tới nhà của ta chơi. Điền Điềm chân thành mời, làm phẹt nẹn đệt nhiều thực tâm động. Thật vậy chăng? Không sai, ta sẽ không lừa ngươi. Điền Điềm nghiêm túc khẳng định, làm phẹt nẹn đệt nhiều vui vẻ muốn bay lên tới. Điềm Điềm, ta thật muốn đi Hoa Quốc xem các ngươi. Sẽ có cơ hội, ngươi hiện tại phải làm chính là dưỡng hảo tự mình thân thể. Điền Điềm bình tĩnh nói. Làm phẹt nẹn đệt nhiều cũng bình tĩnh lại. Ngài tổ phụ, ngươi cho ta xứng hảo dược phải không? Không sai, ta suy nghĩ như thế nào cho ngươi đưa qua đi. Trước mắt chỉ có thể gửi thư đồ vật, hơn nữa quốc tế gửi thư đặc biệt chậm, thế nào đến muốn một tháng tả hữu. Phẹt nẹn đệt nhiều tình huống thân thể, nhưng không cho phép chậm trễ. Có phiền toái sao? Có, gửi thư đặc biệt chậm, sẽ chậm trễ ngươi dùng dược, cho nên ta suy nghĩ biện pháp khác. Trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là dùng phi cơ mang, nhưng trên phi cơ cần thiết phải có nhận thức người. Điểm này có điểm khó làm. Ngươi có cái gì ý tưởng, có thể. Phẹt nẹn đệt hỏi nhiều trực tiếp. Ta muốn cho phi cơ cho ngươi mang qua đi, chính là ta không có nhận thức người. Bằng không nam nhiều mặc tưởng một hồi, cảm thấy cái này chủ ý đặc biệt không tồi. Hơn nữa, đây là đối hắn tới, đồ ăn một đĩa. Bay đi Hoa Quốc phi cơ. Nhường cho hắn mang dược, xác thật không khó. Cái này chủ ý không tồi, bất quá ngươi không cần lo lắng, nhất vãn minh sẽ có người sẽ liên hệ ngươi. Phẹt nẹn đệt nhiều có thể như vậy, liền minh hắn trong lòng hiểu rõ. Tốt nhất làm hắn buổi tối liên hệ ta, bởi vì bạch ta có khả năng không ở nhà. Điền Điềm hợp lý cấp ra ý kiến. Tốt, ta sẽ cùng hắn. Phẹt nẹn đệt nhiều cũng nghe đến nghiêm túc. Điềm Điềm, ngươi nghỉ có thể tới lỏ cờ quốc sao? Phẹt nẹn đệt nhiều đánh trong lòng hy vọng Điền Điềm có thể đi lỏ cờ quốc. Không tốt, nhưng ta có ý tưởng này. Tuy rằng chỉ là bước đầu ý tưởng, nhưng phẹt nẹn đệt nhiều nghe xong cũng thực hưng phấn. Ta hy vọng ngươi có thể an bài một chút, tới lỏ cờ quốc chơi. Lời này vừa lúc bị tiến vào Lương Vinh nhưng nghe xong cái thật rát. Tốt, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Điềm Điềm, ta ở chỗ này chờ ngươi đã đến. Phẹt nẹn đệt nhiều những lời này. Làm Lương Vinh nhưng có nguy cơ phúc. Chính là hắn suy nghĩ nhiều, Điền Điềm cùng phẹt nẹn đệt nhiều là không có khả năng có, vượt qua hữu nghị bên ngoài cảm tình. Ít nhất Điền Điềm sẽ không anh. Uống một ngụm trà. Lương Vinh nhưng bưng chén trà đưa cho nàng. Điền Điềm thuận tay nâng chung trà lên, uống ngụm trà. Điềm Điềm, ngươi để lại cho ta dược đặc biệt thần kỳ. Tổ mẫu ta thân thể không thoải mái cũng dùng quá, hiệu quả thực hảo. Lời này làm Điền Điềm thực sự ngoài ý muốn. Bởi vì phẹt nẹn đệt nhiều tổ mẫu, đúng là lò cờ quốc nữ vương. Điềm Điềm, ngươi đang nghe sao? Điền Điềm nhất thời thất thần, không có thanh âm. Ta đang nghe, ngươi thỉnh. Ta tổ mẫu thật cao hứng, cũng tặng ngươi một ít lễ vật, ta thay ngươi thu. Nay cũng coi như là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Đồng thời, Điền Điềm cũng ở phòng đoán, nữ vương bệ hạ sẽ đưa nàng cái gì lễ vật. Bất quá lại như thế nào, cũng ngượng ngùng minh hỏi. Tốt, thay ta cảm ơn nữ vương bệ hạ. Tốt, minh ta liền thế ngươi cảm ơn nàng. phét nẹn đệt nhiều đến phá lệ nghiêm túc. Lương Vinh nhưng ngồi ở một bên nhi, nghe không phải thực toàn, nhưng đủ hắn khó chịu. Điềm Điềm, ta xử, có cái gì yêu cầu đồ vật có thể nói cho ta, ta làm phi cơ cho ngươi mang qua đi. Điềm Điềm còn không có lời nói, Lương Vinh nhưng liền lòng tràn đầy không cao hứng. Chúng ta nơi này không thịnh hành xử, đều kêu tiên nữ, hắn trong lòng yên lặng phản bác phẹt nẹn được nhiều. Trước mắt không có, nếu thực sự có yêu cầu ta sẽ cùng ngươi. Tốt, nhất định không cần cùng ta khách khí. Phẹt nẹn đệt nói nhiều lạc, Lương Vinh nhưng toàn thân tế bào đều kháng cự. Nghĩ thầm, ngươi là ai nha? Liền không cần cùng ngươi khách khí, cũng quá không đem chính mình đưa người ngoài. Thẳng đến một hồi điện thoại kết thúc, Lương Vinh nhưng còn ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Chương 468. Lương Vinh nhưng tâm sự nặng nề, nhưng lại không dám minh hỏi Điền Điềm, liền như vậy nghẹn ở trong lòng khó chịu. Tuần, mấy người bọn họ đi thành Nam công trường, thương lượng khởi công công việc. Bản vẽ vài vị lão sư cũng đều định rồi phương án, Điền Điềm cấp ra hợp lý ý kiến, trên cơ bản có thể chuẩn bị khởi công. Nên làm thủ tục tống quanh năm cũng chạy vội xong xuôi, kế tiếp bọn họ tìm người khởi công chính là. Bất quá phương diện này, Cao Lâm Sơn cùng dì Đại Mánh có phương pháp, lão gia tử cũng đồng ý. Điền Điềm tự nhiên không lời nói. Điền Điềm lấy ra một bộ phận tích tụ cấp tống quanh năm, đương bắt đầu dùng tài chính. Nay tiền ngươi trước cầm, dùng xong lại hướng ta muốn. Điền Điềm phá lệ xa hoa. Chúng ta một người trước ra một bộ phận, cái khác thư ký trình giúp chúng ta giải quyết. Điền Điềm tự nhiên minh bạch cái này giải quyết là chuyện như thế nào. Trong lòng cũng cảm tạ thư ký trình hỗ trợ. Bận rộn một, về nhà mới vừa ăn xong cơm chiều, điện thoại liền vang lên. Điền Điềm phỏng đoán có thể là tìm nàng, liền qua đi tiếp. Uy, là Điền Điềm tỷ sao? Quả nhiên, là tìm Điền Điềm. Không sai, ngươi là vị nào? Ta là giúp phẹt nẹn đệt nhiều bá tước. Cùng nam tử thông xong điện thoại, Điền Điềm lại cấp phẹt nẹn đệt nhiều đi cái điện thoại, xác minh một chút tình huống. Dù sao cũng là dược, Điền Điềm không thể không nghiêm túc đối đãi. Mang cho phẹt nẹn đệt nhiều dược trang ở một cái hộp gỗ, Điền Điềm lại làm một cái cơ quan. Hơn nữa cái này cơ quan chỉ có Điền Điềm có thể mở ra, người khác nếu là mạnh mẽ mở ra, hộp cùng bên trong dược cũng sẽ hủy hoại. Đừng, Điền Điềm pha phí một phen tâm tư. Tuần một giữa trưa tan học, Điền Điềm cơm cũng không ăn, lái xe đi sân bay đưa dược. Đem dược đưa đến gã tẹt trong tay, hai người hàn huyên vài câu, Điền Điềm lại lái xe hướng trường học đuổi. Cũng may lúc này không có kẹt xe một, nàng bất thời giờ ở bên ngoài ăn một chén mì, cũng đuổi kịp buổi chiều khóa. Buổi tối về nhà, Điền lại bận rộn khởi mặt khác một sự kiện. Ở Lò Cơ Quốc, trong lúc vô tình nàng biết giáo sư Lâm sinh nhật, cũng biết giáo sư Lâm này mười mấy năm qua chưa từng có sinh nhật. Tháng 6-14 đó là giáo sư Lâm sinh nhật, Điền Điềm sớm liền để ở trong lòng. Tính tính thời gian, tháng 6-14 vừa lúc là tuần tam. Có thể thỉnh giáo sư Lâm tới trong nhà náo nhiệt một chút. Việc này liền như vậy định rồi, Điền Điềm cũng không nghĩ lại làm, rốt cuộc giáo sư Lâm khẳng định cũng không muốn. Tuần nhị, Điền Điềm đại biểu sở hữu xuất ngoại học sinh, ở sân thể dục thượng, làm một cái tổng kết lên tiếng. Xuất ngoại việc này, cuối cùng kết thúc phiên tấm ảnh. Tuần tam buổi chiều, tan học Điền Điềm liền mang theo giáo sư Lâm cùng về nhà. Nàng cũng không để qua sinh nhật sự. Thẳng lão gia tử hồi lâu không thấy giáo sư Lâm, gần nhất luôn nhắc mãi hắn, liền tưởng thỉnh hắn đi trong nhà ăn cái cơm xoàng. Giáo sư Lâm cũng không nghĩ nhiều, liền vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc cùng lão gia tử quen biết, hắn cũng tưởng niệm. Hai nhiễm ra, trương đầu bếp đã thu xếp ra một bàn phong phú đồ ăn. Lão gia tử cũng lấy ra rượu ngon, liền chờ giáo sư Lâm đã đến. Điền lão, ta lại tới quấy rầy ngươi. Vào cửa. Giáo sư Lâm liền cùng lão gia tử nói giỡn. Chính chúng ta người còn cái gì quấy rầy không quấy rầy, có rảnh lại đây chính là, mau ngồi, đồ ăn đều hảo. Giáo sư Lâm bị an bài ngồi ở lão gia tử bên cạnh, đại gia liền ăn cơm. Vừa lúc Lương Vinh nhưng bọn họ cũng không rời đi, cả gia đình ngồi ở cùng nhau náo nhiệt phi phàm. Ánh sáng mặt trời, chúng ta uống trước một cái. Điền lão, ta kính ngài. Lão gia tử bưng lên chén rượu. Cùng giáo sư Lâm đi rồi một cái. Trừ bỏ lão gia tử hòa Điền Điềm ngoại, những người khác cũng không biết là nay giáo sư Lâm sinh nhật, cho nên mọi người đều thực tùy tính tự nhiên. Điền Điềm sở dĩ không nói cho đại gia, cũng là vì như thế. Giáo sư Lâm mười mấy năm bất quá sinh nhật, cũng là vì tránh cho khổ sở, chua xót. Điền Điềm suy xét rất nhiều, cũng không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu. Lão sư, ta lấy trà thay rượu kính ngài một ly, cảm ơn ngài nhiều năm tài bồi. Cũng chúc ngài thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Điền Điềm bưng chén trà, chân thành hướng giáo sư Lâm nói lời cảm tạ. Giáo sư Lâm vẫn luôn đem Điền Điềm đương chính mình hài tử đối đãi, nàng có thể như thế, làm trường bối, tự nhiên vui mừng. Lão sư cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm ta còn có vướng bận. Giáo sư Lâm làm trong tay rượu. Điền Điềm tuy rằng cũng đi theo uống lên trong tay trà, nhưng là cảm thấy thực chua xót. Các ngươi ra hai không cần khách khí, ngồi xuống ăn cơm. Lão gia tử lên tiếng, Điền Điềm cũng không biểu hiện ra không khỏe. Đại gia ngồi ở cùng nhau cao đàm khoát luận, thay phiên hướng giáo sư Lâm kính rượu, một bữa cơm kết thúc, Liêu cũng càng đầu cơ. Điền Điềm, cùng Tô Thanh, còn có cục đá phụ trách thu thập phòng bếp, những người khác chuyển rời đến phòng khách, tiếp tục uống trà Liêu. Lương Vinh nhưng cũng tiến phòng bếp hỗ trợ. Vinh dự nhận được, các ngươi đi uống trà, nơi này không cần người hỗ trợ. Tô Thanh rốt cuộc không đành lòng làm diện mạo không tầm thường Lương Vinh nhưng soát nồi rửa chén, cảm thấy có chút bạo điện vật. Tô Thanh không cần khách khí, ta hỗ trợ có thể nhanh lên nhi. Lương Vinh nhưng liền thượng thủ rửa chén, Điền Điềm đảo không cảm thấy có cái gì, Tô Thanh xem thẳng mắt. Trước kia Lương Vinh nhưng cũng hỗ trợ thu thập chén đũa, chỉ là không tự mình thượng thủ rửa chén thôi. Nay không biết là chịu kích thích, vẫn là muốn hảo hảo biểu hiện một phen, Lương Đại thiếu ra thế nhưng tự mình thượng thủ. Còn soát nồi rửa chén, nghĩ đến chuyện này hắn làm thiếu chi lại thiếu. Lời nói thật, Lương Đại thiếu ra soát nồi rửa chén, cũng liền Điền Điềm gặp qua vài lần, người khác muốn gặp đều khó. Nay không, phòng bếp cửa lập hai cái xem náo nhiệt người. A ưng, không nghĩ tới ngươi còn có này tay nghề. Hồ Tuyền không sợ chết xem náo nhiệt, mấy người, ngươi cũng liền bọn họ huynh đệ có này lá gan, khai Lương Đại thiếu ra vui đùa. Ngươi nếu không cũng thử xem. Lương Vinh nhưng cười chết chế nhạo nhìn mắt cửa. Hồ Tuyền đôi tay ôm cánh tay, dựa vào khung cửa thượng cười sán lạn như hoa. Trương Sơ Hiền tuy rằng cũng muốn cười, chính là không có can đảm, chỉ có thể nghẹn. Không cần, ta không buồn sự này. Hồ Tuyền thay đổi cái tư thế, dựa vào khung cửa thượng tiếp tục xem náo nhiệt. A ưng, chúng ta vài người chung, số người biến hóa lớn nhất. Hồ Tuyền hồi tưởng bọn họ từ đến đại thời gian, Lương Vinh nhưng biến hóa lại là lớn nhất. Đặc biệt là nhận thức Điền Điềm về sau. Hồ Tuyền nói làm Lương Vinh nhưng dừng trong tay động tác, hắn cũng nghiêm túc tự hỏi vài giây. Ngươi không sai, bất quá ta thực thích hiện tại chính mình. Không hổ là Lương Đại thiếu gia, lời này tự tin tràn đầy, còn có chút khoe khoang ý vị. Ta cũng cảm thấy khá tốt, là hiện tại ngươi. Hồ Tuyền cũng tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng Lương Đại thiếu gia vẫn là lạnh như băng, chính là cùng trước kia so, kia thật là thông tình đạt lý không ít. Tựa như nháy mắt trưởng thành giống nhau, Hồ Tuyền nghĩ vậy nhì, còn âm thầm gật đầu. Không cần ngươi cảm thấy hảo. Lương Đại thiếu gia thế nhưng không cảm kích. Ngụ ý, Hồ Tuyển cảm thấy hảo vô dụng. Nếu là Điền Điềm nói. Nghĩ vậy nhi, Lương Vinh nhưng nhìn mắt Điền Điềm. Điền Điềm không rõ nguyên do, bởi vì hắn rửa chén tẩy mệt mỏi. Ta đến đây đi, ngươi nghỉ một lát. Không cần. Lương Đại thiếu gia lại nghiêm túc mà soát khởi chén tới. Xem Hồ Tuyển muốn cười. Đột nhiên hắn nghĩ đến một câu cách ngôn, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điền Điềm sắc thật hàng trụ Lương Vinh Nhưng. Nhưng Lương Vinh Nhưng có hay không này phúc khí, liền không hảo. Chương 469. Ngoan bảo, điện thoại. Lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm nhớ tới. Người mau đi tiếp điện thoại, gì tới. Tô Thanh vội vàng cầm lấy khăn lông, cấp Điền Điềm lau một chút ướt rầm rề đôi tay. Hảo, vậy phiền toái các ngươi. Mau đi tiếp điện thoại, người đứa nhỏ này cùng ta khách khí cái gì. Tô Thanh đem Điền Điềm đẩy ra phòng bếp, đem Lương Vinh Nhưng cùng cục đá cũng khuyên đi ra ngoài, nàng một người thu thập lên. Điền Điềm tiến phòng khách, liền nghe lão gia tử lại ở tiếp điện thoại. Bất quá lúc này khai chính là loa, giáo sư Lâm ở một bên cho hắn phiên dịch. Cảm ơn ngài quan tâm, thân thể của ta khá hơn nhiều, đây đều là Điềm Điềm công lao. Phét nẹn đệt nhiều xong, giáo sư Lâm ở một bên cấp lão gia tử phiên dịch. Không khách khí, ngươi thân thể hảo liền hảo. Có rảnh tới nhà của chúng ta chơi. Giáo sư Lâm lại tận chức tận trách mà, dùng ngoại ngữ phiên dịch cấp điện thoại kia đầu phẹt nẹn đệt nhiều nghe. Như vậy tuy rằng có chút lao lực, nhưng là hai người liều rất vui vẻ. Cảm ơn, ta nhất định sẽ đi Hoa Quốc vấn an các ngươi. Lương Vinh nhưng nắm cục đá vào cửa, liền nghe được phẹt nẹn đệt nhiều những lời này. Lương đại thiếu gia ngoại ngữ thực không tồi, không cần giáo sư Lâm phiên dịch, hắn cũng nghe rõ ràng minh bạch. Hảo, có thời gian ngươi nhất định phải tới, chúng ta cả nhà đều hoan nghênh ngươi. Lão gia tử nói bị giáo sư Lâm phiên dịch qua đi, phẹt nẹn đệt nhiều nghe xong cũng cao tâm đến không được. Cảm ơn điểm điểm tổ phụ, ta cũng mời ngài tới nhà của ta chơi. Phẹt nẹn đệt nhiều thiệt tình mời, làm lão gia tử cao tâm cùng cái hải dường như. Hảo hảo, chờ ta ngoan bảo nhi nghỉ, có thời gian ta liền qua đi ngươi kia chơi, đứa nhỏ này thật không sai, là cái rộng thoáng tốt. Giáo sư Lâm dùng không sai biệt lắm ý tứ, đem phẹt nẹn đệt nhiều khen một hồi. Mọi người chỉ nghe thấy, trong điện thoại vang lên phẹt nẹn đệt nhiều sang sảng dễ nghe tiếng cười. Tiếp theo, lão gia tử cũng đi theo cười rộ lên. Một già một trẻ, cách ngàn vạn dặm, đối với một đài điện thoại cười vui vẻ. Này hai người cười dừng không được tới, Điền Điềm đứng ở cửa nghe vô ngữ. Trong phòng khách mọi người nghe một già một trẻ cười, cũng đi theo ngây ngô cười. Chỉ có Lương Vinh nhưng lôi kéo một trương khuôn mặt tuấn tú, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại cơ. Thấy lão gia tử cười không sai biệt lắm, Điền Điềm mới đi lên. Ra ra, ngài nghỉ sẽ, ta cùng hắn sự. Hảo hảo, các ngươi. Lão gia tử lại đối với điện thoại một câu. Phí tử, có rảnh chúng ta lại liêu. Sau đó đem điện thoại cấp Điền Điềm. Phét nẹn đệt nhiều. Điềm Điềm, ngươi tổ phụ vừa rồi cái gì? Phét nẹn đệt nhiều đối lão gia tử cuối cùng một câu, thực cảm thấy hứng thú. Hắn có cơ hội lại cùng ngươi liêu nhi. Lời này làm phẹt nẹn đệt nhiều thật cao hứng. Ta cũng là, thực thích cùng hắn liêu. Điềm Điềm, ngươi tổ phụ thực hảo, thật sự thực hảo. Phẹt nẹn đệt nhiều lời này thời điểm, trong đầu cũng khắc họa lao ra tử diện mạo. Cảm ơn. Ta muốn biết dược ngươi thu được sao. Điềm Điềm nhất quan tâm chính là chuyện này nhi. Nghĩ đến, phẹt nẹn đệt nhiều nay gọi điện thoại, cũng là vì chuyện này. Thu được, nay giữa trưa vừa lấy được. Ta ấn ngươi phương pháp kiểm tra rồi một lần, hộp đều thực hoàn chỉnh. Điền Điềm nghe hắn như vậy, liền rất yên tâm. Vậy ngươi hiện tại cẩn thận nghe ta, ấn yêu cầu của ta tới thao tác, sau đó mở ra hộp. Tốt, ngươi thỉnh. Phét nẹn đệt nhiều nín thở ngưng thần, nghe được phá lệ cẩn thận. Đầu tiên đem hộp chính diện đối với ngươi, sẽ phát hiện phía bên phải bên cạnh có một khối sắp du. Không sai, ta thấy được, là một khối màu đỏ sắp du. Vẫn là hoàn chỉnh. Phét nẹn đệt nhiều trong thanh âm nhiều vài phần kinh hỉ. Ngươi nhìn kỹ xem, sắp du có hay không cái gì đồ án. Điền Điềm sở dĩ hỏi như vậy, là tưởng xác nhận hộp không bị động quá. Có, hình như là cái đồ án. Không sai, liền cái đồ án, ngươi ngẫm lại là cái gì đồ án. Điền Điềm lại lần nữa hỏi hắn. Phét nẹn đệt nhiều cảm thấy đồ án rất quen thuộc, nhưng một chốc nghĩ không ra. Điềm Điềm. Ta cảm thấy rất quen thuộc, chính là nghĩ không ra, ngươi có thể nhắc nhở ta một chút sao? Ngươi cánh tay. Điền Điềm mở miệng nhắc nhở hắn. Đây là bởi vì lần trước phẹt nẹn đệt nhiều cánh tay không thoải mái, Điền Điềm vì hắn châm cứu về sau, cánh tay hắn thượng xuất hiện một cái đồ án, bất quá hai lúc sau liền biến mất. Ta nhớ ra rồi, là ta cánh tay thượng đồ án. Không sai, chính là cái này đồ án. Phẹt nẹn đệt nhiều thanh âm phá lệ hưng phấn. Thỉnh nhớ kỹ cái này đồ án, về sau ta muốn lại cho ngươi mang dược, hộp thượng phải có cái này đồ án minh hộp không bị người động quá, bên trong dược cũng tuyệt đối an toàn. Nếu là không có cái này đồ án, ngươi liền phải tâm. Tuy rằng Điền Điềm suy xét có chút nhiều, có thể là vì nàng chính mình suy nghĩ, phẹt nẹn đệt nhiều thật muốn ăn ra cái chuyện gì, nàng cũng thoát không được căn hệ. Lại một cái là phẹt nẹn đệt nhiều thân phận, không thể không làm Điền Điềm tâm cẩn thận. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi như vậy tâm cẩn thận quan tâm ta. Về sau, cái này ký hiệu là chúng ta hai cái tha bí mật. Phét nẹn đệt nói nhiều nhiều một tia tính trẻ con. Hảo, thỉnh ấn ta tâm mở ra hộp, bên trong có dược sử dụng minh. Ở Nam tốn nhiều một phen tâm tư, rốt cuộc mở ra hộp. Hộp xào rượu thiết kế làm hắn tâm tắc bảo lạ. Lấy ra dược, hắn tâm đem hộp thu hồi tới. Ta nhìn đến dược, cũng nhìn đến ngươi viết giấy. Đây là một tháng dược lượng, mau dùng xong khi, xin cho ngươi người liên hệ ta, ta lại đưa đi sân bay cho hắn. Hảo, cảm ơn ngươi, ta xử. Lời này làm Lương Vinh nhưng phá lệ không thoải mái. Không khách khí, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Điện thoại kết thúc, lão gia tử cùng giáo sư Lâm bọn họ tiếp theo liêu. Lúc này, Lương Vinh nhưng rốt cuộc nhịn không được. Điềm Điềm, hắn là người nào? Suy nghĩ luôn mãi, Lương Vinh nhưng vẫn là hỏi ra khẩu. Cách bọn họ gần nhất Lương lão gia tử cũng chi lỗ tai nghe. Là ta ở lò cờ quốc nhận thức một cái bằng hữu, cũng là ta người bệnh. Điềm Điềm lời nói thật thật. Nhưng Lương Vinh nhưng vẫn là không yên tâm. Hắn không yên tâm chính là phẹt nẹn được nhiều. Hắn là đang làm gì? Lương Vinh nhưng biết vấn đề này hắn không tư cách hỏi, nhưng là vẫn là hỏi. Một bên uống trà Đường Cảnh Thành thật sâu nhìn hắn một cái. Ánh mắt ý tứ, tương tất, Lương Vinh nhưng chính mình rõ ràng. Chính là cái người thường. Điền Điềm không phẹt nẹn đệt nhiều thân phận, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Ở Điền Điềm nhận chi, phẹt nẹn đệt nhiều cái gì thân phận, đều cùng nàng không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Lương Vinh nhưng biết, không thể hỏi lại. Tuy rằng hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Các ngươi lại đây uống trà. Lao ra tử kêu hai người, cung cấp cháu gái đổ một ly trà. Điền Điềm qua đi ngồi ở lão gia tử bên cạnh, nghe bọn hắn liêu. Lương Vinh nhưng sửa sang lại hảo cảm xúc, cũng đi theo qua đi. Chỉ là thất thần, không nghe thấy đại gia đang nói chuyện cái gì. Buổi tối, giáo sư Lâm trực tiếp ở tại Điền Điềm gia. Bởi vì hắn uống có điểm nhiều, hơn nữa tâm sự vãn, cho nên lão gia tử trực tiếp lưu người. Đệ nhị sáng sớm, ăn xong cơm sáng, Điền Điềm cùng giáo sư Lâm cùng đi đi học. Ở trên xe, Điền Điềm đem nàng thân thủ chuẩn bị lễ vật đưa cho giáo sư Lâm. Lão sư, cái này cho ngài. Giáo sư Lâm mở ra hộp, bên trong là một bức họa. Là Điền Điềm cố ý vì giáo sư Lâm làm một bộ sơn thủy họa. Thực hảo, có vương lão vài phần bản lĩnh. Giáo sư Lâm không có nói ngoa. Điền Điềm quốc họa họa thực không tồi, cái này kiếp trước thâm hậu bản lĩnh rất có quan hệ. Trừ bỏ vương lão, giáo sư Lâm cùng trong nhà số ít mấy người. Không ai biết nàng sẽ họa quốc họa. Chủ yếu là nàng vì nhận điều, không hảo trương dương. Chương 470. Đánh giá như vậy, học sinh nhưng chịu không dậy nổi. Điền Điềm có hạ khổ công luyện quốc họa, cần phải cùng vương lão gia tử so, nàng cũng không dám có ý tưởng này. Không có việc gì, ta đưa cho vương lão nhìn xem, làm hắn cũng chỉ điểm một chút. Giáo sư Lâm đây là tưởng cầm đi khoe khoang. Lão sư, nay họa ngài chính mình nhìn xem là được. Cũng không thể để cho người khác nhìn đến. Điền Điềm không nghĩ quá rêu rao. Lão sư biết. Giáo sư Lâm tâm đem họa cất vào hộp. Này lại là cái gì? Hắn méo méo một ngật đáp đồ vật. Cho ngài là trà. Giáo sư Lâm cao tâm cất vào trong túi, cũng bất hòa Điền Điềm khách khí. Nha đầu, cảm ơn ngươi. Qua sinh nhật ta thực thích. Giáo sư Lâm vẫn là đoán được. Cái gì qua sinh nhật? Điền Điềm giả không biết nói. Ngươi người này tinh nha đầu, còn cùng ta trang mơ hồ. Giáo sư Lâm cười mắng nàng. Ta nhưng chưa cho ngươi chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, lại ta cũng không biết ngày sinh nhật. Điền Điềm mạnh miệng, đánh chết đều không thừa nhận. Hào đi, tặc là ta sinh nhật, cái này ngươi đã biết đi. Giáo sư Lâm cười lắc đầu, cũng bất hòa nàng cái cọ. Học sinh đây là chó ngáp phải rồi. Điền Điềm nghịch ngợm, giáo sư Lâm cũng không phá. Ngươi như thế nào liền như thế nào. Mau nghỉ, ngươi có tính toán gì không? Không có gì tính toán, trước đi ra ngoài chơi một chuyến lại. Điền Điềm quá nhẹ nhàng, giáo sư Lâm thẳng lắc đầu. Tiếng cái gì đơn vị có suy xét quá sao? Người khác không biết ngài còn không rõ ràng làm sao. Ta căn bản là không thích hợp tiến đơn vị công tác. Điền Điềm không thích hợp, kỳ thật nàng căn bản không nghĩ tới tiến đơn vị công tác. Cái này ta biết, nhưng mặt trên điểm danh, ngươi cũng không thể không đi. Giáo sư Lâm lời này có ý tứ. Điền Điềm trong lòng có không tốt dự phúc. Lão sư, ngài có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Điền Điềm vẻ mặt kháng cự, xu mặt hỏi giáo sư Lâm. Không nghe được, chỉ là ta cái tha suy đoán. Giáo sư Lâm không biết là chỗ dạ, vẫn là thế nào, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ta không nghĩ đi công tác, khó đã có người sẽ cưỡng bách ta không được. Điền Điềm bất mãn phản bác. Hảo đi. Trước không liêu vấn đề này. Nhưng là lễ tốt nghiệp ngươi muốn lên tiếng, chuyện này ngươi biết không? Điền Điềm lắc đầu. Không ai cùng ta. Giáo sư Lâm đau đầu, hiệu trưởng khẳng định lại là tưởng đột nhiên tập kích. Dùng chiêu này đối phó Điền Điềm, hắn lần nào cũng đúng. Hiệu trưởng khẳng định vội đã quên, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Giáo sư Lâm vì hiệu trưởng tìm lấy cớ. Ha ha. Lời này ngài tin sao? Điền Điềm đều thói quen, cũng không cái gọi là. Còn không phải ngươi đem hắn cấp bức thành như vậy. Giáo sư Lâm hoàn toàn đứng ở hiệu trưởng bên này. Là học sinh sai, học sinh quá lười, học sinh không tích cực phối hợp hoạt động, học sinh. Điền Điềm niệm kinh giống nhau bắt đầu nhận sai. Nha đầu này, như thế nào còn cùng thời điểm giống nhau quỷ tinh linh. Giáo sư Lâm bị nàng đậu đến thẳng nhạc A. Ai? Ta đời này liền này đức hạnh. Điền Điềm bất đắc dĩ thở dài. Ha ha ha. Ngươi A, bất quá này đức hạnh khá tốt. Giáo sư Lâm ngồi ở trên ghế phụ, nhạc thẳng chụp đùi. Tuần 4 thượng một khóa, Điền Điềm lại xin nghỉ. Thứ 6 sáng sớm, Điền Điềm, Lương Vinh Nhưng, Hồ Tuyển ba người đắp sớm chuyến bay, liền hồi Phồn Thành. Hồ Lâm tiếp tục lưu tại Kinh Đô. Gần nhất là vì chữa bệnh, thứ hai là vì thành nam sự. Bởi vì nơi này mặt cũng có hắn phần. Cho nên hắn muốn lưu tại Kinh Đô hỗ trợ, phát triển sự nghiệp. Đến nỗi Trương Sơ Hiền, Trương lão gia tử làm chủ cũng cho hắn trộn lẫn một cổ. Nay không, hắn cũng muốn lưu tại Kinh Đô hỗ trợ. Điền Điềm lần này đi Phồn Thành cũng là có chuyện quan trọng. Đệ nhất, đi vì Pháp Lam an thai. Đệ nhị, đem phòng làm việc xử lý lên. Đệ tam, năng lượng mặt trời sinh ý cũng muốn làm lên. Bởi vì năng lượng mặt trời độc quyền xuống dưới. Cho nên, nàng kéo mang theo Tống Quanh Năm, cùng Lương Vinh Nhưng, còn có Hồ Tuyển làm tân hạng mục. Lao quy củ, sở hữu sự tình xử lý lên, trải vớt lại, nàng liền làm phủi tay trường quầy, chỉ lo trở lấy tiền chính là. 10 giờ nhiều phi cơ ở Phồn Thành rơi xuống đất, Điền Điềm uyển chuyển từ chối Lương Vinh Nhưng hảo ý, ngồi trên Pháp Lam ra xe, trực tiếp đi cái nhìn Lam. Pháp Lam rất không tồi, kết hôn liền hoài dụ. Chẳng qua này thai có điểm phiền thoái. Nguyên nhân cùng Pháp Lam thể chất có quan hệ. Này thai nếu là khó giữ được, về sau mang thai sẽ rất khó. Cho nên Pháp Lam mới mở miệng cầu Điền Điềm. Điền Điềm đến thời điểm, Pháp Lam trượng phu đã sớm ở trong sân hầu. Đây là Điền Điềm lần đầu tiên thấy hắn. Người cao lớn xoáy khí, nho nhã lễ độ, cùng Pháp Lam thực xứng đôi. Xe dừng lại, hắn thân sĩ trên mặt đất tới cấp Điền Điềm mở cửa xe nhi. Điền đại phu hảo, ta là Pháp Lam trượng phu, Tả Vân Kiều. Điền Điềm từ trên xe xuống dưới, đối hắn mỉm cười gật đầu. Ngươi hảo, ta là Điền Điềm. Điền đại phu mau mời tiến, Lam Lam đang đợi ngươi, đều hỏi thật nhiều biến. Hắn dẫn đường, vào nhà Tây, trực tiếp thượng lầu 2. Điền đại phu thỉnh. Hắn đẩy ra phòng môn, Điền Điềm còn không có tiến, liền nghe thấy Pháp Lam thanh âm. Vân Kiều, là Điềm Điềm tới rồi sao? Pháp Lam thanh âm trầm thấp, nghe có điểm suy yếu. Tới rồi, Điền đại phu vừa đến. Tạ Vân Kiều, liền hòa Điền Điềm vào cửa. Điềm Điềm, ngươi đã đến rồi. Tiếp theo Pháp Lam liền rớt nước mắt. Cùng trước kia cao lãnh Pháp Lam khác nhau như hai người. Nàng này vừa khóc, đem Tả Vân Kiều tâm đều khóc nát. Cũng đem Điền Điềm khóc luôn cuống. Lam Lam không khóc, không khóc, không có việc gì, không có việc gì. Tả Vân Kiều vội vàng đi lên ngồi ở mép giường nhi, ôm nàng liền hống. Điền Điềm tiến thoái lưỡng nan, liền như vậy đứng ở giường ngủ, nhìn hai vợ chồng khanh khanh ta ta. Này cầu lương ăn. Pháp Lam cảm xúc ổn định, hai khẩu tử mới phản ứng lại đây, có cái đại người sống bị lượng ở một bên nhi. Điền đại phu, ngượng ngùng, mau mời ngồi, ta đi cho ngươi châm trà. Tạ Vân Kiều liền xuống lầu. Điền Điềm qua đi ngồi ở mép giường trên ghế, Pháp Lam liền một phen giữ chặt nàng. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi có thể tới. Nàng lại đỏ đôi mắt. Ngươi ngàn vạn đừng khóc, nhà ngươi Tả tiên sinh mới ra đi, ngươi vừa khóc, hắn cho rằng ta khi dễ ngươi đâu. Điền Điềm đậu thù nói, làm Pháp Lam nín khóc mà cười. Hắn không dám, hắn muốn trách ngươi, ta thu thập hắn. Pháp Lam xem ra rất muốn đứa nhỏ này, đều đem chính mình cha tấn thành như vậy. Ngày xưa thần thái toàn vô, nằm ở trên giường, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cũng có thể nhìn ra nàng hôn sau quá thực hạnh phúc. Nếu không nàng như vậy một cái cao lãnh người, có thể một bộ nữ hài bộ dáng, động bất động liền rớt nước mắt làm nũng. Xem ra Tả Vân Kiều là cái hảo trượng phu. Đây là Điền Điềm đệ nhất cảm giác. Nhưng đừng, vì ta và ngươi ra Tả tiên sinh cãi nhau, hắn không được hận chết ta. Điền Điềm vẻ mặt hơi sợ, Pháp Lam rốt cuộc cười rộ lên. Tả Vân Kiều bưng nước trà đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong tiếng cười, cũng đi theo cười rộ lên. Sợ đánh gãy Pháp Lam hảo tâm tình, hắn lăng là không hề nhúc nhích, đứng ở cửa. Kỳ thật, hắn vừa lên lâu Điền Điểm sẽ biết. Mới sẽ không, Vân Tiểu không phải như vậy khí người. Pháp Lam vì trượng phu bên vực kẻ yếu. Hào đi. Ta không được. Điền Điểm cười câm miệng. Đi. Tưởng hắn cái gì đều được, ta không được chính là. Pháp Lam làm nũng hống Điền Điểm. Không có gì nhưng, nhà ngươi Tả tiên sinh khá tốt. Hai người các ngươi rất xứng đôi, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Điền Điểm thiệt tình chúc phúc bọn họ. Bởi vì Pháp Lam hôn lễ, nàng không có thời gian tham gia. Cảm ơn. Ta biết ngươi rất bận, nhưng ta không có biện pháp. Pháp Lam lôi kéo Điền Điểm tay, vẻ mặt khẩn cầu. Chương 471. Mắt thấy nàng lại muốn rơi lệ, Điền Điểm thật là sợ. Biết, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Chính là ngươi đừng khóc, ta thật sợ nhà ngươi Tả tiên sinh chịu ta. Điềm Điềm, ta khổ sở. Pháp Lam lại rơi lệ, Điền Điềm đau đầu. Ta biết, nhưng là Pháp Lam, ngươi cảm xúc cũng rất quan trọng. Điền Điềm lời này vừa ra, Pháp Lam liền dừng khóc. Điềm Điềm, lời này có ý tứ gì? Nàng hai mắt đấm lệ mông lung hỏi Điền Điềm. Thai phụ cảm xúc đối thai nhi quan trọng nhất, đặc biệt là ngươi tình huống như vậy. Không thể làm ngươi nhạc a. Nhưng ít nhất muốn tâm tình thoải mái, như vậy đối hải tử cũng hảo. Điền Điềm chính là sự thật. Pháp Lam chạy nhanh lau khô nước mắt, gần bắt lấy Điền Điềm tay. Điềm Điềm, ta đều nghe ngươi, ta cái gì đều nghe ngươi, cầu ngươi giúp ta lưu lại hắn. Nàng lôi kéo Điền Điềm tay đặt ở trên bụng. Điềm Điềm, giúp ta lưu lại ta hải tử. Đại viên nước mắt từ nàng trong mắt rơi xuống, nện ở Điền Điềm cánh tay thượng. Làm Điền Điểm tâm cũng đi theo vừa kéo. Cửa trầm trọng tiếng hít thở, Điền Điểm biết Tả Vân Kiều cũng đi theo khổ sở. Hảo, ta giúp ngươi, nhưng ngươi cần thiết lau khô nước mắt, không thể lại khóc. Bảo Bảo cũng không thích khóc sức mướt mụ mụ. Điền Điểm thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy hải tử uy hiếp nàng. Hảo hảo, ta không khóc, ta không bao giờ khóc. Nàng lung tung lấy tay háo xoa nước mắt nước mũi. Sau đó đối với Điền Điểm cười. Ngươi trước nằm thẳng, ta cho ngươi bắt mạch. Điền Điềm xong, nàng ngoan ngoãn làm theo. Điền Điềm bắt đầu cho nàng nghiêm túc bắt mạch. Nửa, Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tình huống không phải nhất hư, còn có thể giữ được. Thế nào? Điềm Điềm, hai tử còn có thể giữ được sao? Pháp Lam khẩn trương bắt lấy Điền Điềm tay. Cửa Tả Vân Kiều cũng rốt cuộc vào được. Lam Lam, không cần khẩn trương, làm Điền Đại Phu uống một ngụm trà. Tả Vân Kiều đánh gãy Pháp Lam nói, nhưng hắn đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Điền Điểm xem, muốn nhìn ra kết quả tới. Các ngươi không cần khẩn trương, tình huống còn không phải nhất hư. Lời này đối hai vợ chồng tới, là cái đại tin tức tốt. Thật vậy chăng? Điềm Điềm, là thật sự. Ta liền biết ngươi có biện pháp, ta liền biết. Pháp Lam kích động lại bắt đầu rơi lệ. Chính là đột nhiên nhớ tới Điền Điểm nói, nàng cuống quýt lau khô nước mắt. Không khóc. Ta không khóc, Bảo Bảo không thích. Đúng vậy, Bảo Bảo mới không thích một phen nước mũi một phen nước mắt mụ mụ, giờ muốn chết. Điền Điềm cau mày, vẻ mặt ghét bỏ. Pháp Lam bị Điền Điềm ghét bỏ ánh mắt nhi chọc cười. Ngươi không cần lại, ta. Ta chú ý điểm nhi còn không được sao. Nàng đỏ mặt Điền Điềm. Chính ngươi nhìn làm, dù sao hài tử ghét bỏ chính là ngươi, lại không phải ta. Điền Điềm túi đầu từ trong bao sờ đồ vật. Sơ soạng trong chốc lát, lấy ra một cái dược bình nhi. Tả tiên sinh, phiên toái ngươi đảo ly nước sôi để nguội. Hảo, thỉnh chờ một lát. Tả Vân Kiều không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài liền xuống lầu. Thức mau, theo tiếng bước chân, hắn bưng một ly nước sôi lên đây. Nay một lọ dược ngươi hảo hảo bảo quản, mỗi ngủ trước phục một cái, tổng cộng 10 viên. Điền Điềm đem dược bình giao cho Tả Vân Kiều. Hắn run rẩy đôi tay. Tiếp nhận đi liền nắm ở trong tay. Cảm ơn. Hắn biết, đây là có thể cứu hắn hải tử thuốc hay. Điềm Điềm, ăn dược, hải tử là có thể giữ được. Pháp Lam vẻ mặt kỳ vọng hỏi. Không sai, này dược giữ thai đặc biệt hảo, hơn nữa đối thai nhi thực hảo. Này mấy ta đều ở Phồn Thành, có thể mỗi lại đây cho ngươi làm châm cứu, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt, hơn nữa đối với ngươi thân thể khôi phục cũng rất có trợ giúp. Điềm Điềm xong. Pháp Lam ôm nàng eo liền hoa hoa khóc lớn. Điềm Điềm. Cảm ơn ngươi, ta. Cảm ơn. Ngươi, ta hải tử. Lưu lại. Nay sẽ Điềm Điềm không quên, cũng không an ủi, làm nàng khóc cái đủ. Khóc một hồi lâu, Pháp Lam mới ngẩng đầu. Kết quả phát hiện, Điền Điềm quần áo bên hông vị trí, bị nàng nước mắt cùng nước mũi làm ướt một tảng lớn. Điềm Điềm, thực xin lỗi, nếu không ngươi đổi kiện quần áo đi. Nhìn bên hông một tảng lớn nước mắt, Điền Điềm đảo cũng có thể nhẫn. So sánh với xuyên đừng tha quần áo, nàng càng nguyện ý ăn mặc nước mắt quần áo. Không cần, một lát liền làm. Điền Đại Phu, nếu không ngươi đi đổi kiện đi. Lam Lam quần áo mới có rất nhiều. Tạ Vân Kiều cũng vẻ mặt xin lỗi. Không cần, chúng ta trước châm cứu. Thấy Điền Điềm không có muốn thay quần áo ý tứ, hai vợ chồng cũng không hề khuyên. Ta muốn như thế nào làm? Pháp Lam hỏi Điền Điềm. Ngươi nằm thẳng, quần áo kéo tới, đem bụng lộ ra tới. Pháp Lam ngoan ngoãn làm theo. Điền Điềm trà lau sạch sẽ nàng bụng, liền bắt đầu châm cứu. Mấy cây châm đi xuống, Pháp Lam cảm thấy trong bụng nóng hầm hập, đặc biệt thoải mái. Điềm Điềm, trong bụng thực thoải mái. Pháp Lam nhắm mắt lại, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. La hảo hiện tượng, mệt mỏi liền ngủ một giấc. Nghe Điền Điềm nói, Pháp Lam hoàn toàn yên tâm, trong đầu căng thẳng Huyền Nhi cũng đi theo thả lỏng. Hảo! Nàng liền nghiêng đầu ngủ say. Nhìn thê tử rốt cuộc đi ngủ, Tả Vân Kiều cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điền Đại Phu, thật sự cảm tạ ngươi. Ngươi đại ân, ta Tả Vân Kiều cuộc đời này không quên. Không cần khách khí, ta cùng Pháp Lam là bằng hữu. Điền Điềm không dư thừa nói, nhưng lời nói thực chân thành. Tả Vân Kiều đối Điền Điềm trừ bỏ cảm kích, chính là bội phục. Điền Điềm mới vừa xuống xe khi, hắn trong lòng liền buồn chồn. Nghĩ thầm, như vậy cô nương, có thể được không? Nhưng này thời điểm, hắn cũng không biện pháp khác, cũng không thể cùng Pháp Lam phản tới, ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới hắn thí ra cái kinh hỉ tới. Này đó ý tưởng hắn tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Điền Điềm vẫn là nhìn ra một vài. Nhân chi thường tình, Điền Điềm cũng không để bụng. Hơn nữa Tả Vân Kiều rất có lễ, cũng không có chậm trễ nàng. Điền Đại Phu, xin lỗi. Mới vừa vào cửa thời điểm, lòng ta xác thật không đối với ngươi ôm quá lớn hy vọng, ta. Ta trông mặt mà bắt hình dong, thật sự thực xin lỗi. Có lẽ là trong lòng ấy nấy bất an, Tả Vân Kiều đảo cũng bằng phẳng, hướng Điền Điềm xin lỗi. Không quan hệ, có bản lĩnh người trước nay đều không hiện sơn lộ thủy. Ta có thể lý giải thành ngươi ở khen ta. Điền Điềm như vậy một, Tả Vân Kiều hoàn toàn yên tâm, cũng đi theo vui vẻ lên. Đúng vậy, giờ này khắc này, ta rất bội phục Điền Đại Phu. Không cần cảm tạ, hai tử trăng tròn, đừng quên mời ta uống rượu mừng liền giáo. Hẳn là, đã quên ai cũng không dám đã quên ngươi. Điền Điềm nói dơ nói, làm Tả Vân Kiều vui vẻ thẳng nhếch miệng. Lời này minh, bọn họ hài tử sẽ bình an đi vào trên đời. Cấp Pháp Lam làm xong châm cứu, thấy nàng ngủ đến an ổn, hai người nhẹ nhàng xuống lầu. Điền Đại Phu, ngày thường những việc cần chú ý, phiền toái ngươi một chút. Tả Vân Kiều tưởng đảo cẩn thận. Đầu ba tháng tận lực nằm trên giường nghỉ ngơi, ẩm thực cũng lấy thanh đạm thức ăn lỏng là chủ, phải tránh thịt cá. Mãn ba tháng sau, có thể xuống lầu thích hợp hoạt động, chú ý không thể có kịch liệt vận động. Điền Điềm cẩn thận các phương diện những việc cần chú ý. Tả Vân Kiều lấy ra giấy bút, nghiêm túc làm bút ký. Những việc cần chú ý xong, Điền Điềm liền tính toán rời đi. Lời nói còn không có xong, Lương Vinh nhưng liền tới rồi. Đối với Lương Đại Thiếu Gia đã đến, Tả Vân Kiều phi thường ngoài ý muốn. Giữ lại hai người dùng cơm trưa, bị Lương Vinh nhưng không khách khí từ chối. Chương 472. Có thể tóm được cơ hội hòa Điền Điềm một chỗ, Lương Đại Thiếu Gia sao có thể sẽ ở nhà hắn dùng cơm trưa đâu. Này không phải lãng phí thời gian sao. Tiếp theo Điền Điềm từ Tả Gia ra tới, Lương Vinh nhưng toàn thân thoải mái. Điềm Điềm, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Lương Vinh nhưng tâm tình phá lệ hảo, nhìn Điền Điềm cũng là vẻ mặt tươi cười. Đi quán mì ăn hải sản mặt đi, đã lâu không ăn. Điền Điềm xác thật muốn ăn hải sản mặt. Nhưng Lương Đại Thiếu Gia không nghĩ đi. Nơi đó địa phương, lộn xộn, lời nói cũng không có phương tiện. Lần đó ra, ta nấu cho ngươi ăn được sao? Lương Vinh nhưng chờ mong nhìn chằm chằm Điền Điềm. Ngắm lại Lương Vinh nhưng nấu hải sản mặt, Điền Điềm xác thật tâm động. Nhưng ngắm lại hắn ở kinh đô đái vải, khẳng định sẽ có rất nhiều công tác. Người không đội sao? Điền Điềm thấy hắn còn có thời gian tới đón chính mình, tò mò hỏi. Lương Đại Thiếu Gia vội, sao có thể không vội đâu? Còn hành, sự tình đều để cho người khác đi vội. Vội không vội, không phải Lương Vinh nhưng hiện tại suy xét vấn đề. Chúng ta ở bên ngoài ăn là được, ngươi còn muốn đi đi làm đâu? Lương Vinh nhưng đầu góc chuyển bay nhanh, cũng không phản bác. Có thể, chúng ta đây đi ăn hải sản mặt, ăn xong ngươi đi ta công ty một chuyến được không? Có việc. Điền Điềm hỏi, chủ yếu nàng không nghĩ đi Lương Vinh nhưng công ty. Có chút chi tiết cùng ngươi thương lượng một chút. Lương Vinh nhưng như vậy, Điền Điềm cũng không lời nói có thể. Bởi vì nàng chỉ có tam thời gian, đi Lương Vinh nhưng công ty thương lượng cũng hảo, tiết kiệm thời gian. Hảo. Điền Điềm đáp ứng, Lương Vinh nhưng cao tâm thẳng nết miệng. Vì cái gì như vậy cười? Điền Điềm khó hiểu hỏi Lương Đại Thiếu Gia. Vui vẻ. Ngươi công ty kiếm đồng tiền lớn, như vậy vui vẻ. Nghe lời này, Lương Vinh nhưng liền thu liễm vài phần tươi cười. Là so kiếm tiền còn cao tâm sự nhi. Tuy rằng Điền Điềm không biết hắn chuyện gì, nhưng so kiếm tiền còn muốn cao hứng, xác thật là rất tốt chuyện này. Kia chúc mừng ngươi, vừa trở về liền hỷ sự doanh môn. Nhìn Điền Điềm hướng hắn chúc mừng, Lương Vinh nhưng tâm tình phức tạp. Cảm ơn. Chứ bỏ cảm ơn, hắn cái gì cũng không được. Hai người trực tiếp đi quán mì ăn hải sản mặt. Lão bản nương hồi lâu không thấy Điền Điềm, phá lệ nhiệt tình. Hai chén hải sản mặt phải không? Nàng biên tiếp đón khách khách nhân, biên hỏi Điền Điềm. Đúng vậy, hai chén hải sản mặt, ta muốn cay. Điền Điềm, cho chính mình muốn một cái cay vị. Ta cũng tới điểm ớt cay. Lương Vinh nhưng chiều lão bản nương kêu gọi. Tốt, các ngươi trước ngồi một lát. Lão bản nương thu thập hảo cái bàn, nhanh nhẹn mà vào sau bếp. Còn muốn ăn điểm cái gì? Ta đi mua. Lương Vinh nhưng chi kỳ hỏi. Bởi vì Điền Điềm ra hỏa thực hảo, trái cây cũng nhiều đến ăn không hết. Cho nên Lương Vinh nhưng mới hỏi như vậy, liền sợ bị đói Điền Điềm. Không cần, ăn một chén mì là đủ rồi. Trong không gian trái cây có rất nhiều, muốn ăn nàng tùy thời đều có thể ăn, chỉ là muốn tâm cẩn thận điểm. Hai người đơn giản ăn đốn cơm trưa. Lương Vinh Nhưng mang Điền Điềm đi hắn công ty, trao đổi chính sự. Lương Vinh Nhưng trong lòng vui mừng, mang theo Điền Điềm một đường tiến công ty đại lâu. Công ty trên dưới đều biết, Lương Vinh Nhưng tính tình cao ngạo lạnh nhạt, đối công tác yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Người tuy lớn lên đẹp, nhưng mọi người đều rất sợ hắn. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Lương Vinh Nhưng mang nữ tới công ty, càng chưa thấy qua cười vẻ mặt ôn nhu Lương Vinh Nhưng. Từ lầu 1 đến lầu 6, bởi vì không có thang máy. Một đường gặp được không ít người. Đại gia kinh ngạc Điền Điềm diện mạo đồng thời, cũng ở phòng đoán, người này có phải hay không bọn họ lạnh lùng lão bản. Lương Vinh Nhưng trừ số lẻ đáp ứng ở ngoài, mang theo Điền Điềm một đường thẳng lầu 6, hắn văn phòng. Điềm Điềm, tùy tiện ngồi, ta đi cho ngươi pha trà. Lương Vinh Nhưng cũng không có làm bí thư tới làm những việc này, mà là tự mình cấp Điền Điềm pha trà. Cảm ơn. Điền Điềm bắt đầu đánh giá văn phòng. Văn phòng rất lớn, trang hoàng cũng đơn giản đại khí, thực phù hợp Lương Vinh Nhưng tính cách. Văn phòng nhất thấy được chính là kệ sách. Chiếm cứ một mặt tường gỗ đặc thật lớn kệ sách, mặt trên bãi các loại tư liệu, còn có rất nhiều thư tịch. Cũng là Điền Điềm duy nhất cảm thấy hứng thú. Nàng qua đi rút ra một quyển sách lật xem lên. Là một quyển ngoại quốc cự làm, Điền Điềm dựa vào trên kệ sách thoạt nhìn. Lương Vinh Nhưng bưng nước trà tiến vào, liền thấy Điền Điềm dựa vào trên kệ sách. Túi đầu nghiêm túc đọc sách. Vài sợi tóc rũ xuống tới, ở trên mặt nàng tắc loạn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, chiếu vào nàng trắng non trên má, tựa như ảo ngộng, không ra tốt đẹp, thần thánh. Lương Vinh Nhưng nhất thời xem ngây người. Lương Tổng, này phân văn kiện ngài. Đã biết, người trước đi ra ngoài. Lương Vinh Nhưng bí thư cầm một phần văn kiện lại đây, mới làm hắn hoàn hồn. Bất quá cũng đánh gãy Điền Điềm đọc sách, Lương Vinh Nhưng trong lòng lược có bất mãn. Ngữ khí lạnh lùng lưu lại văn kiện, đem người đuổi ra đi. Dương Bí Thư thẳng đến đi ra ngoài, cũng nghĩ không ra Lương Vinh Nhưng vì sao đột nhiên đối hắn như vậy. Ngẫm lại bên trong Điền Điềm, hắn có điểm minh bạch. Ta quay giày lão bản nhìn lén. Dương Bí Thư thanh nói thầm, đến quan trọng chỗ, chạy nhanh câm miệng. Trước sau nhìn xem, thấy không ai nghe được, chạy nhanh xuống lầu. Lương Vinh Nhưng đem văn kiện ném ở bàn làm việc thượng. Qua đi ngồi ở trên sofa. Động thủ cấp Điền Điềm châm trà. Điềm Điềm, lại đây ngồi, uống trà. Lương Vinh Nhưng vô vô bên người sofa, cười kêu Điền Điềm. Ta cầm ngươi một quyển sách. Điền Điềm hoảng trong tay thư, báo cho Lương Vinh Nhưng. Không có việc gì, nơi này đồ vật ngươi tùy tiện lấy. Đồ vật bên trong cũng bao gồm Lương Đại Thiếu Gia bản nhân. Lúc này, hắn không ngại là cái đồ vật. Cái khác ta không có hứng thú, ta chỉ lấy thư. Điền Điềm qua đi ngồi ở hắn bên cạnh, bưng lên một ly trà liền uống. Đừng, Điền Điềm thật uống lên. Buổi sáng xuống phi cơ đến bây giờ, nàng không uống mấy ngụm nước. Tâm năng. Lương Vinh nhưng kêu nàng uống cấp, ra tiếng nhắc nhở, vẻ mặt sùng địch. Nay si hán bộ dáng, nhìn có vài phần ngu đần. Bất quá, một chút không ảnh hưởng Lương đại thiếu gia mỹ mạo. Điền Điềm uống xong một ly, tưởng cầm lấy ấm trà chính mình đảo. Nàng, ta tới đảo. Lương Vinh nhưng tiếp nhận nàng chén trà, lại cho nàng đổ một ly. Điền Điềm đột nhiên phát hiện, muốn cùng Lương Vinh nhưng ở bên nhau, rất nhiều sự, nàng đều không cần động thủ. Thì như, châm trà, cầm cái dương, nấu cơm, rửa chén. Điền Điềm này tưởng tượng, cảm thấy Lương Vinh nhưng còn rất cần lao. Bất quá cũng là cần lao mà thôi. Đến nỗi cái khác, Điền Điềm không nghĩ tới. Kỳ thật, nàng căn bản liền không hướng khác phương diện tưởng. Đây là tục không thông suốt. Muốn chờ Điền Điềm thông suốt, đến thả đợi. Lương Vinh Hưng, ngươi thật tốt. Điền Điềm không chút suy nghĩ liền tới rồi như vậy một câu. Nhưng đem Lương Vinh Hưng kích động hỏng rồi. Hắn nội tâm nhộn nhạo, cha thủy mãn ra tới cũng chưa phát hiện. Đây. Điền Điềm nhắc nhở, chỉ là cố vui vẻ người nào đó không nghe được. Đây, đều mãn ra tới. Cái gì đây? Lương Vinh Hưng cười hỏi Điền Điềm, trên tay tiếp theo châm trà. Thẳng đến chân mặt có giọt nước lạc, hắn mới phản ứng lại đây. Xin lỗi, ta đã quên. Hắn buông ấm trà, luống cuống tay chân mà sắt trên bàn trà thủy. Tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần. Ngươi, cái này tự mặc kệ không cổ từ hắn trong miệng nhảy ra tới. Điền Điềm nhất thời có điểm lốc. Nghĩ thầm, lời này là có ý tứ gì? Chương 473. Ta là, suy nghĩ ngươi lời nói mới rồi. Thấy Điền Điềm nhíu mày. Lương Vinh nhưng trong lòng cũng thấp thỏm, chạy nhanh lại thêm vào một câu. Ta nói có cái gì không đúng sao? Điền Điềm hồi tưởng, không cảm thấy có cái gì không đúng. Không có, chính là vui vẻ. Đây là đại lời nói thật. Lương Vinh nhưng vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Lúc này, nếu là hắn một cái tha lời nói, hắn tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên. Không ai khen quá ngươi sao? Điền Điềm cảm thấy vấn đề ra ở Lương Vinh nhưng trên người. Tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, vẫn là hắn quá thiếu khen. Vấn đề này Lương Vinh nhưng không hảo trả lời. Trên thực tế, hắn một chút cũng không thiếu khen. Không ai như vậy khen quá ta. Không ai như vậy khen quá, nhưng khắc khích lệ cũng không ít. Nhưng Điền Điềm lại lý giải thành một cái khác ý tứ. Không quan hệ, về sau ta nhiều khen khen ngươi. Xem đi. Đây là Điền Điềm cường đại chỗ. Cũng là Lương Vinh nhưng bất đắc dĩ chỗ. Hai người bọn họ. Giống như vĩnh viễn không ở một cái kênh thượng. Lương Vinh nhưng bị nàng như vậy tra tấn, cũng không phải một hồi hai lần. Hắn sớm đã thành thói quen. Hảo, ta chờ ngươi khích lệ ta. Lương Vinh nhưng tổng có thể làm chính mình trong lòng thoải mái, cân bằng. Đây cũng là hắn cùng Điền Điềm ở chung, chậm rãi luyện liền ra tới độc môn tuyệt kỹ. Đem chén trà đưa tới Điền Điềm bên miệng. Uống đi, không năng. Điền Điềm liền hắn tay uống làm một ly trà. Còn uống sao? Lại đến một ly. Điền Điềm xong, Lương Vinh nhưng lại cho hắn đổ một ly. Nước trà uống xong, Điền Điềm cũng buông trong tay thư. Liêu chuyện gì? Ngươi? Không có gì. Lương Vinh nhưng mở miệng liền chạy nhanh phanh gấp. Hắn hơi kém đã quên, Điền Điềm tới công ty hắn là tìm lấy cớ. Không có gì quá khẩn cấp sự, chính là có chút chi tiết muốn cùng người thương lượng một chút. May mắn Lương Vinh nhưng phản ứng mau, không lòi. Ngươi, ta còn có một cái khi. Điền Điềm nhìn xem đồng hồ. Một hồi ta bồi ngươi đi. Lương Vinh nhưng tưởng bồi Điền Điềm đi gặp nhận lời mời trang phục thiết kế sư. Không cần, chúng ta ai bận việc nấy. Ngươi cũng có việc muốn vội, lao chậm trễ ngươi không tốt. Điền Điềm trong lòng rõ ràng, Lương Vinh nhưng sự tình nhiều, không dư thừa thời gian. Cũng rõ ràng, mỗi lần nàng tới, Lương Vinh nhưng đều buông trong tay công tác, bồi nàng bận rộn, bồi nàng du ngoạn. Ta không đổi, sự tình có thể giao cho phía dưới người đi làm. Lương Vinh nhưng không sao cả. Nay liền tính, ngươi hảo hảo đi làm. Minh cuối tuần, chúng ta cùng đi làng trài. Có chút mất mát Lương Vinh nhưng, nghe được lời này, lập tức mãn huyết sống lại. Hảo, chúng ta minh sáng sớm liền xuất phát. Vậy chính sự. Điền Điềm nghiêm chuyện này, Lương Vinh nhưng liền chính xác. Đúng vậy, chính là cùng ngươi thương lượng một chút năng lượng mặt trời bản sự. Ta tưởng, Lương Vinh nhưng lập tức tiến vào trạng thái, hòa Điền Điềm thương thảo lên. Này vấn đề ta không ý kiến, này khối ta trao quyền cho ngươi, cái khác ta bất quá hỏi, chỉ còn chờ lấy tiền. Điềm Điềm dứt khoát lưu loát, cũng là đối Lương Vinh Ưng tín nhiệm cùng khẳng định. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, này sinh ý tuyệt đối không tồi, ngươi chỉ còn chờ lấy tiền liền hảo. Lương Vinh Ưng biết Điềm Điềm sợ phiền thoái, cho nên sinh ý thượng sở hữu việc vặt hắn đều toàn bao. Như vậy tốt nhất. Điềm Điềm vừa nghe chỉ chờ lấy tiền mấy chữ này liền vui vẻ. Kia, vậy ngươi vội, ta thời gian cũng tới rồi. Điềm Điềm liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi qua đi. Lương Vinh Nhưng như thế nào cũng không yên tâm nàng một người đi, hơn nữa Điềm Điềm cũng không lái xe. Không cần, ta đánh xe qua đi. Điềm Điềm biết Lương Vinh Nhưng vội, cho nên không nghĩ chiếm dụng hắn thời gian. Không có việc gì. Lương Vinh Nhưng, phải hảo hảo công tác. Không thể như vậy. Điềm Điềm nghiêm túc phê bình hắn. Lương Vinh Nhưng nhìn nàng ra vẻ nghiêm túc mặt, liền cười ra tiếng tới. Đồng thời, đầu óc vừa chuyển, hắn liền có đối sách. Hảo, ta không tiễn ngươi, vậy ngươi khai tà xe đi thôi. Lương Đại Thiếu ra đây là lấy lui vì tiến. Nghĩ đến, hắn còn có hậu chớp. Bất quá, buổi chiều ngươi đến lại đây tiếp ta. Quả nhiên, hắn không nghẹn hảo thí. Điềm Điềm cảm thấy như vậy đặc biệt phiền thoái. Vừa rồi muốn cự tuyệt. Nhưng Lương Vinh Nhưng như thế nào sẽ cho nàng cự tuyệt cơ hội đâu. Ngươi nếu không đồng ý, ta đây liền đưa ngươi qua đi. Đến. Con bắt đầu chơi xấu. Hảo, ta khai ngươi xe đi. Nhớ rõ buổi chiều tiếp ta, bằng không ta về nhà không được. Lương Vinh Nhưng đặc biệt dặn dò Điền Điểm, liền sợ nàng đã quên. Đã biết, bất quá quyển sách này cho ta mượn xem, có thể chứ. Điềm Điềm cầm lấy trên sofa thư ở trong tay quơ quơ. Có thể, ngươi đem đi đi. Cảm ơn. Ta xem xong liền trả lại ngươi. Ngươi chậm rãi xem, ta xem xong rồi. Lương Vinh Nhưng chuyển đi kệ sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại dừng lại. Ta đây đi rồi. Ta đưa ngươi xuống lầu. Lương Vinh Nhưng đưa Điềm Điềm xuống lầu, nhìn nàng lái xe rời đi, mới lên lầu. Lên lầu chuyện thứ nhất, chính là ở trên kệ sách tìm thư. Trên bàn một tá văn kiện hắn không quan tâm, chuyên chú chọn lựa thư tịch. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra mười mấy bổn nhi, hắn còn có chút chưa đã thèm. Này đó hẳn là đủ rồi đi. Nhìn trên bàn thư, Lương Vinh Nhưng rồi dám. Nếu không lại chọn mấy quyển. Mới vừa lấy ra mấy quyển, hắn lại cảm thấy không tốt, liên quan vừa rồi chọn một sấp lại thả lại đi. Không thể nhiều, đến chậm rãi xem. Này trong lòng, chính là Lương lão gia tử đều không kịp. Cuối cùng, Lương Vinh Nhưng chọn hai buồn thích hợp Điền Điềm thư, mới tính kết thúc cái này chuyện nhảm chán. Điền Điềm lái xe trực tiếp đi nàng trang hoàng tốt trong tiệm. Nàng đến lúc đó, một cái 25-26 tuổi trẻ nam tử đã ở cửa chờ. Điền Điềm ở trên xe, đã xác nhận muốn nhận lời mời chính là hắn. Đến nỗi nguyên nhân, là người này cho nàng cảm giác. Không khác, liền hắn này một bộ quần áo nhìn liền rất thoải mái. Kỳ thật nam tử xuyên đặc biệt đơn giản. Áo trên là kiện rộng thùng thình thiển sắc ô vuông áo sơ mi, phía dưới xứng vàng nhạt lao bản quần, chân giống một đôi màu trắng vải bản dày. Hình thức màu sắc và hoa văn đều thực bình thường, nhưng hắn ăn mặc liền rất đẹp. Cứu căn kết đế, vẫn là sẽ xuyên. Hơn nữa quần áo cắt thực đặc biệt, cho nên, cho dù đồng dạng tiểu dáng, tốn chút lòng đang mặt trên, xuyên ra tới hiệu quả liền rất có bất đồng. Điên điềm xe đình ổn, nam tử cũng phát hiện nàng. Dựa vào cửa tiệm thân thể cũng thẳng lên. Đãi Điền Điềm xuống xe đến gần, hắn trước mở miệng. Là Điền lao bản sao? Nam tử mảnh khảnh, màu da thực bạch, diện mạo cũng tương đối thanh tuấn, nhìn lại điểm văn nghệ thanh niên phạm. Nhưng là, trên người hắn so văn nghệ thanh niên nhiều vài phần tiêu sái. Bất quá hắn vóc dáng không cao lắm, nhìn ra so Điền Điềm cao không bao nhiêu. Không nghĩ tới hắn thanh âm rất êm hay. Ta là, xin lỗi làm ngươi đợi lâu. Điền Điềm móc ra chìa khóa, đi lên liền mở cửa nhi. Nam tử đứng ở dưới bậc thang chờ. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới, lão bản sẽ là một cái như thế tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Ta cũng vừa đến. Xong, hắn an tĩnh đứng, chờ. Mời vào tới ngồi. Điền Điềm mở cửa, nam tử cũng đi theo đi vào. Vào cửa nhi hắn cũng không trước ngồi, mà là thoạt nhìn Điền Điềm trong tiệm trang hoàng. Hắn xem đến phá lệ nghiêm túc, cẩn thận. Chương 474. Này cửa hàng là chính ngươi sao? Hắn đánh giá xong trong tiệm hết thảy, liền hỏi Điền Điềm. Không sai, là ta chính mình. Điền Điềm cũng nghiêm túc đánh giá nam tử liếc mắt một cái. Không cần khách khí, mời ngồi. Điền Điềm lại mở miệng tiếp đón hắn. Cảm ơn. Hắn hòa Điền Điềm mặt đối mặt ngồi xuống. Ta nghĩ đến ngươi nơi này công tác, ngươi có cái gì yêu cầu? Điền Điềm còn không có mở miệng, hắn đảo hỏi trước. Ta muốn biết, cái gì nguyên nhân làm ngươi như vậy quyết định? Điền Điềm rất tò mò. Ta thích nơi này có thể làm ta thực hiện mộng tưởng. Hắn trắng ra lại chân thành. Điền Điềm ở trong mắt hắn thấy quang. Đó là đối mộng tưởng cùng tương lai chấp nhất. Thời khắc này, Điền Điềm biết, nàng người muốn tìm chính là hắn. Tuy rằng không biết hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Có thể, ở ta nơi này công tác, ta cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm cùng tự do. Nhưng có một chút, phải có thật mới thật làm. Điền Điềm tuy rằng vừa lòng, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn rõ ràng. Ta hiểu, chỉ cần có thể làm ta thiết kế trang phục, ta cái gì đều nghe ngươi. Hắn vẻ mặt khát vọng, phá lệ khiêm tốn. Xong, hắn từ túi vải buồn móc ra một cái vở đặt ở trên bàn trà. Sau đó, đôi tay chậm rãi đẩy hướng Điền Điềm. Nơi này đều là ta thiết kế bản vẽ, ngươi xem một chút. Điền Điềm tiếp nhận vở, mở ra. Đệ nhất chương là một bộ nam sĩ Tây Trang bản vẽ, kiểu dáng bảo thủ nhưng lại rất có đặc điểm. Tựa như hắn bản nhân giống nhau, bình phàm lại thực độc đáo. Hắn phác thảo bản lĩnh thực vững chắc, xem ra là hạ công phu mài rua ra tới. Chỉ một chương, mặt sau Điền Điềm cũng không lật xem. Khép lại vở, Điền Điềm nhìn hắn. Nếu là không ngại, chúng ta đi phía trước quán cà phê nói. Bởi vì trong tiệm không nước trà, làm ngồi nói sự, xác thật có điểm không thích hợp. Hảo, ta kêu cây Bạch Dương. Người khác cùng tên rất xứng đôi. Ta kêu Điền Điềm, đi quán cà phê nói. Hai người đứng dậy. Đi ra ngoài khóa lại cửa hàng môn, liền đi phía trước quán cà phê. Quán cà phê người rất nhiều, phần lớn là chạy theo mô đen tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ muốn một ly cà phê, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trên đường người đi đường nói chuyện phiếm, nói tình yêu. Hoặc là mấy cái bạn tốt tụ ở bên nhau, nói mà, cho hết thời gian. Đây là quán cà phê lớn nhất tác dụng. Điền Điềm đi vào, quét một vòng, không có một cái là an tâm công tác. Xem ra, theo thời đại phát triển, quán cà phê tác dụng cũng có rất lớn thay đổi. Hai người tuyển một cái an tính góc. Điền Điềm điểm một ly cà phê đen, cây Bạch Dương tắc muốn một ly latte. Hai người bắt đầu nói chuyện chính sự. Ngươi bản vẽ thiết kế thực không tồi. Điền Điềm thiệt tình khen hắn. Cảm ơn. Chỉ có ngươi sẽ như vậy, người khác đều ta không làm việc đàng hoàng, đương may và không tiền đồ. Hán, chua xót cười. Loại cảm giác này, Điền Điềm đặc biệt có thể lý giải. Chính là ngươi vẫn luôn cũng không từ bỏ, không phải sao? Điền Điềm uống một ngụm cà phê, cười. Là, ta tưởng chứng minh cho bọn hắn xem, này không phải không làm việc đàng hoàng. Cây Bạch Dương, đôi tay gắt gao phủng ly cà phê. Vậy ngươi đối trang phục thiết kế, hoặc là đương một cái may vá có bao nhiêu yêu thích. Tuy rằng trang phục thiết kế sư, cùng may vá chi gian có rất lớn khác nhau. Nhưng trước mắt, người khác xem ra, lại cao cấp, xuất sắc nữa trang phục thiết kế sư, chỉ là cái may vá mà thôi. Nó đối ta tới, chỉ ở sau ăn cơm uống nước. Cây Bạch Dương lời này quá mức thật sự, thật rát. Cũng làm Điền Điềm động dung. Mộng tưởng, hy vọng, mỗi người đều anh. Thật có chút người, đi tới, liền thất lạc bọn họ. Lại quay đầu, phát hiện đó là xa xôi không thể với tới đồ vật. Hoặc là chỉ là giấc mộng, chỉ là không tưởng mà thôi. Cây Bạch Dương, hợp tác vui sướng. Điền Điềm mỉm cười vươn tay phải. Cây Bạch Dương đôi tay ôm cà phê đều sái ra tới, hắn đều vô ý thức. Lặng lặng nhìn chằm chằm Điền Điềm hai mắt, dường như ở xác nhận thật giả. Có lẽ là bỏng, có lẽ là phán đoán ra thật giả. Hắn phản ứng lại đây, không chỗ nào cố kỵ ở trên quần áo xoa xoa tay phải, lễ phép tránh ra tâm hòa Điền Điềm bắt tay. Cảm ơn. Cảm ơn Điền. Lão bản. Hắn ngôn ngữ tràn đầy kích động. Điền Điềm rõ ràng cảm giác được, hắn tay phải run rẩy. Kêu ta Điền Điềm liền hảo, xuống dưới một chút chúng ta phòng làm việc chủ yếu công tác. Hắn vui vẻ ngồi ngay ngắn, giống học sinh đi học giống nhau đoan chính, xem Điền Điềm muốn cười. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta phòng làm việc trước mắt liền chúng ta hai người. Nhưng là đi làm nói, trên cơ bản chỉ có ngươi một người, bởi vì ta rất ít ở Phồn Thành. Cho nên, có một số việc cho ngươi xem quyết định. Cái này, Cây Bạch Dương không biết lấy cái gì chủ ý. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi không cần khẩn trương, bên này trước mắt khách hàng không nhiều lắm. Nhưng đều là một ít cao cấp khách hàng, bọn họ tới cửa nhi ngươi nghiêm túc tiếp đãi chính là. Sau đó dựa theo bọn họ yêu cầu tới, có nắm chắc ngươi liền thiết kế, không nắm chắc quay đầu lại chúng ta thương lượng. Điên điên một bên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tình huống, một bên trấn an hắn. Hảo, ta biết nên làm cái gì bây giờ? Cây Bạch Dương tự tin tràn đầy. Chúng ta làm chính là cao cấp khách hàng, mỗi tháng chỉ tiếp mấy đơn. Cho nên, chất lượng, phục vụ, cùng với kế tiếp theo vào đều quan trọng nhất. Này đó ngươi cũng muốn có chuẩn bị tâm lý. Cây Bạch Dương nghe xong Điền Điềm nói, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời. Hắn biết, cơ hội tới. Yên tâm, ta sẽ làm tốt hết thảy, không hiểu sẽ tùy thời hỏi ngươi. Thái độ nghiêm túc lại thành khẩn, Điền Điềm phi thường vừa lòng. Hảo, trong khoảng thời gian này ngươi một người vất vả Điềm Nhi, kế tiếp chúng ta sẽ gia tăng nhân thủ. Cái này ngươi cũng rõ ràng, tìm thích hợp người thật sự rất khó. Ta hiểu, ta không sợ mệt, ngươi yên tâm. Cây Bạch Dương, lộ ra hòa Điền Điềm gặp mặt sau, cái thứ nhất phát ra từ nội tâm mỉm cười. Trong chốc lát ta mang ngươi đi trong tiệm nhìn nhìn lại, có chút đồ vật ngươi cũng làm quen một chút. Tốt. Đúng rồi, ngươi muốn trụ xa, hoặc là trụ địa phương không có phương tiện, cũng có thể ở tại trong tiệm. Điền Điềm suy xét tương đối nhiều, cho nên mới như vậy vừa hỏi. Bởi vì mặt tiền cửa hàng là 2 tầng, hơn nữa mặt sau còn mang cái sân. Trụ ngươi đều thực phương tiện. Bên trong Điền Điềm đã sớm trang hoàng hảo. Cây Bạch Dương không nghĩ tới Điền Điềm sẽ hỏi như vậy, bất quá chính giải hắn lửa xém lông mày. Ta tưởng ở tại trong tiệm, ta trước mắt. Khả năng quá mấy liền không chỗ ở. Khởi chuyện này, Cây Bạch Dương liền chân tay luôn cuống. Điền Điềm biết, hắn là gặp gỡ khó khăn. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng hắn không, Điền Điềm cũng không nghĩ hỏi nhiều. Trong chốc lát ta đem chìa khóa lưu ngươi. Hậu viện đều thu thập hảo, có thể trực tiếp trụ người. Bên trong đồ dùng sinh hoạt, đầy đủ mọi thứ, người nay là có thể trụ. Cây Bạch Dương không nghĩ tới Điền Điềm như vậy thông khoái, cũng không nghĩ tới nàng như vậy tín nhiệm chính mình. Lời nói thật, bọn họ hiện tại chỉ là cho nhau biết tên họ người xa lạ mà thôi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, Cây Bạch Dương cảm thấy hắn làm không được Điền Điềm như vậy rộng rãi, hoặc là tâm đại. Mặc kệ như thế nào, giờ này khắc này, hắn thực cảm kích Điền Điềm. Cũng bởi vì chuyện này, làm Cây Bạch Dương khăng khăng một mực đi theo Điền Điềm, cùng nhau ở trang phục nghiệp đại triển thân thủ, dẫn dắt trào lưu. Thế cho nên bọn họ trang phục nhãn hiệu đi ra biên giới, đi hướng thế giới sân khấu. Chương 475. Điền Điềm an bài hảo Cây Bạch Dương, đem trong tiệm hết thể công việc cho hắn công đạo rõ ràng, cũng đã 5 giờ nhiều. Nhớ tới Lương Vinh nhưng đến luôn mãi dặn dò, Điền Điềm không dám chậm trễ. Lái xe liền đi Lương ra công ty tiếp người. Điền Điềm vội vã đuổi tới công ty dưới lầu, Lương Vinh ưng cánh tay thượng đắp tây trang, đứng ở cổng lớn đã chờ. Thấy Điền Điềm tới, Lương Vinh nhưng vui vẻ nết miệng liền cười. Qua đi, kéo ra ghế phụ cửa xe liền ngồi lên đi, một chút cũng không lái xe tính toán. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Điền Điềm ngượng ngùng. Không vãn, vừa vặn tốt, ta mới xuống lầu ngươi liền đến. Đợi hơn phân nửa cái khi Lương đại thiếu ra, dối đều không mang theo thở dốc. Lời này, Điền Điềm tự nhiên biết thật giả. Trước thỉnh thoảng gian, liền hắn cái chán mồ hôi đã bán đứng hắn. Điền Điềm nhất thời có điểm trong lòng không thoải mái, nàng biết, Lương Vinh nhưng tuyệt đối không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người. Mà lúc này hắn, không đơn thuần chỉ là ủy khuất chính mình, còn trái lại an ủi người khác. Cái này làm cho Điền Điềm trong lòng càng thêm áy náy, cũng âm thầm báo cho. Về sau không thể lại khai Lương Vinh Ưng xe. Đồng thời, cũng có chút đau lòng hắn. Lương Vinh Ưng, buổi tối muốn ăn cái gì, ta xuống bếp. Lời này, đối Lương Vinh Ưng tới là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đi đâu? Lương Vinh Ưng ngẫm lại liền hỏi nàng. Đi ta kia, Minh còn muốn dậy sớm đi làng trài. Điền Điềm tĩnh viên ở trung tâm thành phố, cho nên, xuất phát so vùng ngoại ô Lương ra nhà cũ càng phương tiện. Đều nghe ngươi. Bất quá chúng ta muốn hay không đi mua đồ ăn. Lương Vinh nhưng sợ bọn họ đột nhiên trở về, trong nhà không đồ ăn. Hoa Thẩm biết ta trở về, phỏng chừng có chuẩn bị đồ ăn. Bất quá không quan hệ, người muốn ăn cái gì? Chúng ta lại đi mua điểm. Mua không mua đồ ăn đều là tiếp theo, Lương Vinh Ưng liền tưởng hòa Điền Điềm một chỗ. Có thể, chúng ta đi thị trường nhìn xem. Lương Vinh Ưng lên tiếng, Điền Điềm liền nghe hắn chỉ huy, lái xe đi chợ bán thức ăn. Hai người đi thời điểm, chợ bán thức ăn cũng chưa cái gì hảo đồ ăn. Bất quá bọn họ mua không nhiều lắm, sở yêu cầu thịt, đồ ăn vẫn phải có. Bất quá, khẳng định không có buổi sáng mới mẻ. Hai người đi bộ một vòng, mua chỉ gà, hai cái măng, một cân ấm. Nhìn xem cũng không có khác, liền chạy nhanh về nhà. Về nhà, cũng là xảo, Hoa Thím buổi sáng cũng mua một con gà mái cùng nấm. Hơn nữa người mua gà càng tân tiên, giá cả càng tiện nghi. Điên Điềm cùng Lương Vinh nhưng ốc. Không có việc gì, này chỉ Minh ăn, chúng ta làm khác khẩu vị. Hoa Thím cười an ủi hai người, chạy nhanh đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Đồ ăn thực phong phú, nhìn cũng thực mỹ vị, xem ra Hoa Thím phí không ít tâm tư. Bàn ăn chính giữa là một nồi gà mái canh, còn xứng có 5 cái đồ ăn. Có hoặc ngâm phiến, hấp cá, trưng tôm hùm, tương xương sườn, cùng thanh xảo cống đồ ăn. Chay mặn phối hợp, canh đồ ăn đều anh hơn nữa, chiếu cố Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng hai thà khẩu vị. Nhìn một bàn mỹ thực, Điền Điềm biết, nàng tưởng xuống bếp là không có khả năng. Nay không có biện pháp, mình ta lại làm cho ngươi ăn. Không có việc gì, khi nào đều giáo. Lương Vinh Ưng cũng đặc biệt lời hay, hắn biết về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không vội với nhất thời. Thiếu gia, tỷ, các ngươi mau ăn, đều mệt một. Hoa Thím cùng Thái Bá hai người, lại là đổ nước lại là thịnh cơm, không nhất thời nhàn rỗi. Hoa Thím, Thái Bá, các ngươi cũng ngồi xuống ăn. Điên Điềm không quy củ nhiều như vậy, mỗi lần tới, đều là cùng Hoa Thím, Thái Bá hai người bọn họ khẩu tử cùng nhau dùng cơm. Nhìn một bàn đồ ăn. Cùng bận rộn hai người, Điền Điềm trong lòng cảm kích. Đều ăn. Thái Bá người thành thật, lời nói cũng không nhiều lắm. Cấp Lương Vinh Ưng hòa Điền Điềm một váy một chén nước thả bọn họ trước mặt, mới ngồi xuống ăn cơm. Hoa Thím, ngài cũng mau ngồi xuống ăn, nếu không đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Điền Điềm thúc giục thịnh cơm Hoa Thím. Liên Hảo, đừng động ta, các ngươi ăn trước. Đem cơm cấp Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng, nàng mới không nhanh không chậm ngồi xuống. Cái này tỷ thích ăn, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Là đại tôm hùm, nàng gấp đại đại một khối tôm hùm thịt cấp Điền Điềm. Cái này thiếu gia thích ăn, ngươi cũng ăn nhiều một chút nhi. Là cá lư hấp, nàng cũng gấp một khối cấp Lương Vinh Ưng. Cảm ơn Hoa Thím, ngài cũng ăn. Lương Vinh Ưng đối bọn họ phu thê thực khách khí, dù sao cũng là lương gia lão nhân. Hảo hảo, đúng rồi, lão thái gia có khỏe không? Hoa Thím mỗi lần đều hỏi lương lão gia tử. Xem ra là thật quan tâm lão nhân. Gia gia thân thể thực hảo, Hoa Điền gia gia bọn họ ở bên nhau cũng chơi vui vẻ, đều không muốn trở về. Lương Vinh nhưng lời nói gian nhìn mắt Điền Điềm. Vậy là tốt rồi, Điền lão nhân hảo lại thích náo nhiệt, bọn họ cùng nhau cũng có bạn. Hoa Thím liền cao tâm cười rộ lên. Cơm ăn đến một nửa nhi, trong phòng khách điện thoại liền vang lên. Điền Điềm qua đi tiếp, vừa lúc là Pháp Lam đánh. Nàng đặc biệt vui vẻ. Ở Tam cảm tạ Điền Điềm, hơn nữa cấp Điền Điềm giới thiệu hai cái khách hàng. Pháp Lam tự chủ trương, liền thời gian đều thế Điền Điềm ước hảo. Quải Linh lời nói, Điền Điềm liền bắt đầu một lần nữa an bài thời gian. Làm sao vậy? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì nhi? Lương Vinh nhưng nhìn thất thần, mấy thước viên nhi Điền Điềm hỏi. Không có việc gì, vốn định chúng ta sau lại từ làng trải trở về. Không tìm được sẽ có việc. Xem ra chúng ta Minh buổi chiều liền phải trở về. Điền Điềm có điểm tiếc nuối. Nàng nguyên bản nghĩ cùng bắt cá thuyền ra biển một chuyến, hiện tại xem ra là không được. Thực quan trọng sự sao? Lương Vinh nhưng không nghĩ, bị một ít không quan trọng sự quấy rầy bọn họ. Đúng vậy, Pháp Lam giới thiệu hai cái bằng hữu, đi ta kia đặt làm quần áo, đều ước hảo thời gian, là Minh buổi chiều. Vừa nghe lời này, Lương Vinh nhưng không nói chuyện có thể. Bởi vì hắn biết, Điền Điềm có bao nhiêu coi trọng cái này phòng làm việc. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Điền Điềm khẳng định sẽ đồng ý. Không nhiều lắm đôi hắn tới đều không sao cả, chỉ cần có thể bồi Điền Điềm liền hảo. Chẳng sợ đi thất công tác, hắn cùng đi cũng khá tốt. Không có việc gì, mình ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Lương Vinh nhưng chỉ là báo cho, không có học vấn Điền Điềm ý tứ. Hảo, ngươi chỉ cần không cảm thấy không thú vị liền giáo. Điền Điềm đương nhiên cũng không ý kiến. Phồn thành công tác làm lên, về sau có rất nhiều thời gian chơi. Sẽ không, cùng ngươi cùng nhau như thế nào đều giáo. Lương Vinh nhưng lời này trong lòng buồn chồn, cũng ở cẩn thận quan sát Điền Điềm biểu tình. Chính là hắn chung quy thất vọng rồi. Bởi vì Điền Điềm căn bản là không bất luận cái gì biểu tình. Ở nàng xem ra, lời này đặc biệt bình thường, không có gì đáng giá nàng nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi không ý kiến là được. Điền Điềm một chút đều không ngại mang theo hắn đi công tác. Đương nhiên không ý kiến. Lương Vinh nhưng cười trộm đều không kịp, sao có thể sẽ có ý kiến. Pháp Lam cho ngươi giới thiệu khách hàng là nam hay nữ? Lương Vinh nhưng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vấn đề này, làm Điền Điềm nhớ tới hắn hỏi phẹt nẹn đệt lâu ngày biểu tình. Một chốc một lát, Điền Điềm cũng lý không rõ, này giữa hai bên có phải hay không có liên hệ. Bất quá, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn trả lời vấn đề. Nữ, hai người đều là nữ. Điền Điềm Lương Vinh nhưng cứ yên tâm. Hắn thật không thích có nam tìm Điền Điềm làm quần áo. Tuy rằng nghe đi lên có chút vô cớ gây rối, nhưng đây là Lương Vinh nhưng chân thật ý tưởng. Chương 476. Đệ nhị sáng sớm, hai người đơn giản ăn linh nhi bữa sáng, liền xuất phát đi làng trài. Thời gian khẩn trương, làng trài cũng không phải tất đi không thể. Bởi vì từng lệ na nguyên nhân, hơn nữa nàng người đang có thai, Điền Điềm muốn đi xem. Lương Vinh nhưng lái xe, Điền Điềm ngồi ở ghế phụ, vừa đi vừa nhìn phong cảnh. Quá vãng rất nhiều tranh, mỗi tranh phong cảnh đều cắt có bất đồng. Biển rộng cùng Lam tương liên địa phương, thái dương từ từ dâng lên.